tối cường thần ý hỗn đô thị 116 chương 2309 một sợi thần thức. Trên bầu trời, hơn vạn đầu giao long thỉnh thoảng gào thét, hoàng tuyền dòng máu tầng tầng cọ rửa xuống tới. Cái này hoàng tuyền dòng máu giống như dung nhâm, cọ rửa thanh diệt đạo văn. Nóng rực khí tức sền sệt bám vào đi lên, thiêu đốt lấy thanh diệp đạo văn. Hoàng tuyền dòng máu sôi trào, làm đến nguyên bản ngưng luyện thanh diệp đạo văn thỉnh thoảng phát ra suy suy thanh âm, biến thành từng đoàn vũ khí bị bốc hơi tiêu tán. Ma sát chi chủ vạn giao hoàng tuyền đồ quá cường đại, tại trí tôn cảnh giới phía dưới hắn cơ hồ là vô địch. Sớm tại vạn năm trước, hắn cũng là thần vương điên phong tồn tại. Cách này một vạn năm, hắn tuy nhiên thủy chung chưa từng bước vào chí tôn cảnh giới, thế nhưng là cấp độ thực lực sớm đã vượt qua tuyệt đại bộ phận người. Chư thiên thần vực bên trong, chí tôn cảnh giới phía dưới đoán chừng chỉ có La Thiên tinh chủ có thể đánh với hắn một trận. Thanh Diệp thần chủ tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng so với Ma Sát chi chủ vẫn là kém một bậc. Ma Sát chi chủ, nhớ rõ ràng, đây là Bạch Hà Thành, bản điện thành trì, ngươi tại bản điện thành trì bên trong đại khai sát giới, là ngươi đối địch với bản điện. Nhưng mà giờ khắc này, Thanh Diệp thần chủ đối mặt bá đạo vô cùng Ma Sát chi chủ, lại chưa từng lui lại một bước. Thanh Diệp đạo văn lại lần nữa lói lên xanh biếc mông lung ánh sáng, tầng tầng chống cự lại hoàng tuyền dòng máu cỏ rửa. Đại khai sát giới tốt thái cổ hoang thiên thú, con ngươi màu đỏ ngòm ngưng tụ, tam đối màu xanh nhạt ngọc la sát thăm thẳm lưu chuyển. Cùng lúc đó, một trận hét to thanh âm theo trong miệng hắn phát ra, như là tiếng sấm một dạng, xa xa tác động đến ra, rót vào cả tòa Bạch Hà nội thành 1 triệu tu sĩ trong lỗ tai. A, lỗ tai ta nghe không được, con mắt ta mù. Ma Sát chi chủ âm bảo bên trong ẩm chứa vô tận hủy diệt khí tức, thực lực hơi thấp một số tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên bạo khởi một trận hỏa diễm, sau đó ánh mắt mất đi ánh sáng. Trong lỗ tai xuất hiện một trận tiếng sấm thanh âm trực tiếp phá vỡ màng nhĩ, một máu tươi từ trong lỗ tai lưu chảy ra. A, lửa cháy thân thể ta, thậm chí khoảng cách Ma Sát chi chủ lớn nhất cách gần đó tu sĩ trên quần áo nhiễm phải một tia hoàng tuyền dòng máu, trong nháy mắt chỉnh thân thể đều bị ăn mòn, phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là một hồi, bọn họ thân thể toàn bộ bị huyết thủy này hủ hóa, biến thành từng chồng bạch cốt. Bọn họ linh hồn muốn thoát ly thân thể, trốn xa rời đi, có thể chỉ là bay ra thân thể mấy bước đường, đột nhiên bị hoàng tuyền dòng máu quấn lên, dấy lên một trận lạnh lẽo hỏa diễm, liền linh hồn đều có thể đốt cháy. Cái này hoàng tuyền dòng máu thật sự là quá dữ dị, thật đáng sợ. Đây chính là Ma Sát chi chủ sao? Vô số người trong lòng run sợ, liền chạy trốn cũng không dám. Dưới chân bọn hắn tựa như là bị tỏa liên khóa lại một dạng, một bước cũng bước không ra. Bởi vì trốn một bước, những cái kia hoàng tuyền dòng máu liền biết trong nháy mắt bao trùm xuống tới, đem bọn hắn thôn phệ không còn một mảnh. Ào ào, hoàng tuyền dòng máu ra thiên tế nhật, trên bầu trời chảy lững lờ trôi qua, bao phủ toàn bộ Bạch Hà Thành, đem Bạch Hà Thành nguyên bản tối tăm bầu trời nhuộm dần huyết hồng một mảnh. Tại bên ngoài mấy ngàn dặm cũng có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Mà tại huyết sắc trên đường chân trời thỉnh thoảng tránh qua từng đạo giao long hung hãn bóng người. Những cái kia giao long không ngừng nhảy lên, thỉnh thoảng gào thét. Tinh con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm dưới đáy chúng sinh, thỉnh thoảng cọ rửa xuống tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, áp bách lấy mọi người ý chí. Có gan cái nhỏ đã nằm dạp trên mặt đất, không dám ở nhìn thiên không thượng cảnh sắc. Thật sự là quá khiến người sợ hãi. Đây chính là Ma Sát chi chủ, thật sự là quá mạnh, trách không được. Mạnh như Vũ Hoàng cũng vẫn lạc trong tay hắn đầy trời dòng máu, nhuộm đỏ bầu trời. Dòng máu bên trong còn có một loại không hiểu thần uy áp lực, Để Dương Vân Phàm cảm giác được thân thể giống như bị tỏa liên vây khốn, cứng ngắc vô cùng, không cách nào động đậy. Đây chỉ là hắn một sợi thần thức mang đến thần uy, không đủ hắn bản tôn 1% cường đại. Bốn phía đều là mưa gió khuấy động, duy chỉ có tông tìm kiếm thánh sở tại Linh Chu phủ cận mặt sông, một mảnh gió êm sóng lặng. Lúc này tông tìm kiếm thánh chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng ở Dương Vân Phàm trước người. Cả người hắn khí tức lộ ra ngoài, từng sợi phong ba quay chung quanh tại quanh người hắn, phát ra trong vắt thanh sắc ánh sáng, diễn dịch ra không hiểu sắc bén kiếm ý, đem hoàng tuyền dòng máu tràn ngập bao trùm mà đến hủy diệt ý cảnh, chém thành một chút mảnh vụn, che kín Dương Vân Phàm khí tức, không cho ma sát chi chủ phát hiện. Nếu là ma sát chi chủ bản tôn buông xuống, dù là tông tìm kiếm thánh kiệt lực vì Dương Vân Phàm yểm hộ, cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, chỉ là một sợi thần thức, tông tìm kiếm thánh tự nhiên chẳng sợ hãi. Cường đại như vậy thần uy, cũng chỉ là ma sát chi chủ một sợi thần thức sao? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong con mắt bỗng nhiên lấp lóe một chút, lưng nhìn không được cảm giác được một trận lạnh lẽo. Chỉ là hơi trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm trong đôi mắt bỗng nhiên lộ ra một tia rừng rậm sát khí, nói: tông tìm tiền bối, nếu như ta ở chỗ này diệt sát hắn cái này một sợi thần thức, có thể hay không đối với hắn bản tôn tạo thành ảnh hưởng? Diệt sát hắn cái này một sợi thần thức, tông tìm kiếm thánh khóe miệng nhìn không được run rẩy một chút, cười nhạo nói: Dương Vân Phàm, ngươi thật đúng là người không biết không sợ. Ngươi có biết ma sát chi chủ cái này một sợi thần thức so rất nhiều thần chủ cường giả bản tôn linh hồn đều cường đại hơn, cho dù là ta, bản tôn ở đây cũng chỉ có thể đem hắn đánh lui, lại không cách nào chôn vùi hắn cái này một sợi thần thức. Ma sát chi chủ uy áp chư thiên thần vực đỉnh phong cường giả, dù là chỉ là một sợi thần thức, như thế nào dễ dàng như vậy diệt sát? Ngươi vẫn là không nên nghĩ quá nhiều. Nghe vậy, Dương Vân Phàm một trận thất vọng, hắn không cam tâm lại đem đã nâng lên trong tay ba dép, yên lặng thả lại đến trong túi chứ vật. Không nghĩ tới ma sát chi chủ vẻn vẹn chỉ là một sợi thần hồn thì mạnh mẽ như vậy, lấy mình bây giờ thực lực hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cho dù là đánh lén, chỉ sợ cũng thương tổn không hắn mảy may. Cùng bại lộ chính mình tồn tại, không bằng tiếp tục góp nhặt thực lực, mưu đồ tương lai. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm chợt phát hiện, nguyên bản sền sệt vô cùng hoàng tuyền dòng máu phát sinh kịch liệt rung chuyển. Cái kia vắt ngang trên bầu trời, yên tĩnh chảy xuôi hoàng tuyền sông máu, tại thời khắc này bỗng nhiên rung chuyển, khí tức cũng hỗn loạn vô cùng, cơ hồ muốn tán loạn. Mà tại hoàng tuyền trong huyết hà tự do du đồng giao long cũng đều tranh nhau gào thét, lộ ra 10 phần bất an. Giống giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn đến trên đài cao, ban đầu vốn đã bị ma sát chi chủ thuần phục thái cổ hoang thiên thú đột nhiên giằng co. Nó bên trong một cái mang theo màu xanh nhạt ngọc la sát đồ án đôi mắt, lúc này bỗng nhiên chuyển động một cái, khôi phục thái cổ hoang thiên thú nguyên bản thầm đồng tử màu vàng xúc sinh. Bản đế đưa ngươi luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, chính là ngươi vinh hạnh. Cũng dám phản kháng ma sát chi chủ giận quát một tiếng, ngửa mặt lên trời gào to. Trong nháy mắt, cái kia hỗn loạn hoàng tuyền sông máu cùng nhau sôi trào một chút, vô số hoàng tuyền huyết hà chi thủy bốc hơi bốc lên, hóa thành huyết vụ đầy trời, trực tiếp đem bên cạnh bờ không ít sinh linh thôn phệ huyết nhục cùng linh hồn. Tiếp theo, những huyết vụ này chủ tướng nồng nặc lên, vừa đi vừa về ba động, tại một loại không hiểu huyết sắc phù văn khống chế phía dưới, hóa thành hai đầu dài nhỏ giao long, chui vào đến thái cổ hoang thiên thú hơi thở bên trong. Hô thật dài phun ra một miệng màu đen chọc khí, thái cổ hoang thiên thú lại lần nữa an tĩnh lại. Thầm đồng tử màu vàng lật qua lật lại, lại khôi phục ma sát chi chủ đặc thù tinh hồng sắc huyết đồng. Trong con mắt, tam đối màu xanh nhạt ngọc la sát thăm thắm lưu chuyển, tuyệt dị phi phàm. Bất quá, cứ như vậy, nguyên bản quanh quẩn tại toàn bộ Bạch Hà trên thành hư không hoàng tuyền sông máu, trực tiếp thiếu một nửa, khí tức cũng biến thành đạm bạc vô cùng. Giờ khắc này, ma sát chi chủ tựa hồ suy yếu không ít. Tối cường thần y hỗn đô thị 116 chương 2310 huyết không thần chủ nhìn thấy một màn này. Dương Vân phàm tay, lại lần nữa thăm dò vào đến trong túi trữ vật, sờ đến cái kia một thanh ba dép. Đây là ngàn năm một thuộc cơ hội ma sát chi chủ, đang ở vào suy yếu bên trong. Chính mình nhất thương, có lẽ có thể đối linh hồn hắn tạo thành khó có thể ma diệt thương tổn, nhưng mà ma sát chi chủ phản kích cũng tuyệt không phải mình có thể tiếp nhận. Hắn cái này một sợi thần thức tại chôn vùi trước đó, hẳn là có thể trực tiếp đánh giết chính mình cái này một thân thể không đáng a. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Dương Vân phàm bùi ngùi thở dài, đau lòng nhức ấp. Đây là ngàn năm một thuộc cơ hội, có thể cho ma sát chi chủ một lần trọng thương, thế nhưng là đại giới quá lớn. Vì thế chính mình cái này một bộ bản tôn đều có thể vẫn lạc. Hắn cố thân thể này bên trong có thể là có hồng mông thần thủ căn cơ, vừa có nhất ô mộng chí tôn thần huyết, ô mông bảo thư, thậm chí vũ hoàng thần huyết. Đây đều là chí bảo cấp bậc truyền thừa, dù là bất luận cái gì một dạng tổn thất đều bị Dương Vân phàm đau lòng. Một dịp sư đệ không nên vọng động. Đúng lúc này, nguyên bản mất đi linh hồn thiếu nữ áo lục mở mắt ra. Nàng khuôn mặt trắng xám vô cùng, giống như sinh một cơn bệnh nặng, xem ra suy yếu vô cùng. Thể nội khí tức cũng là như có như không, bất cứ lúc nào cũng sẽ vấn lạc. Bất quá, nàng tay nhỏ lại là chết bắt lấy Dương Vân phàm tay phải, đè lại Dương Vân phàm xúc động. Nàng biết Dương Vân phàm trong túi trữ vật có chuyên môn khắc chế ma sát tộc thần hồn vũ khí. Dương Vân phàm cùng ma sát chi chủ ở giữa cừu hận, nàng nghe nói qua một chút, biết giờ này khắc này đúng là Dương Vân phàm báo thù tốt nhất thời khắc. Nhưng mà thật không đáng giá. Thanh vận sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không có ngu như vậy. Dương Vân phàm cảm nhận được thiếu nữ áo lục trên tay lực lượng, hắn cười khổ một tiếng, hơi hơi buông tay ra phía trên ba dép. Sau đó, hắn đại thủ chuyển một cái, trực tiếp bắt lấy thiếu nữ tay nhỏ, vì nàng đưa vào một tia linh khí, ôn nhu nói: Thanh vận sư tỷ, ngươi vẫn là lo lắng một chút thân thể của mình đi. Vừa mới ngươi thần hồn xuất khiếu tương đương với để cố thân thể này tử vong một lần, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một hồi mới có thể khôi phục. Nếu không thân thể sẽ lưu lại một chút tai họa ngầm, đối ngươi kế hoạch có ảnh hưởng. Không sao. Cảm nhận được Dương Vân phàm ánh mắt bên trong quan tâm, thiếu nữ cười nhạt một tiếng, trắng xám trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, lắc lắc đầu nói: Cố này phân thân với ta mà nói chỉ là một cái thí nghiệm mà thôi, dù là chết cũng chỉ là lãng phí thời gian mấy chục năm. Cái này chút thời gian, với ta mà nói, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Yên lặng nhìn một chút trên đài cao, đã không có động tĩnh gì thái cổ hoang thiên thú. Thiếu nữ trong mắt có một tia không cam lòng, bất quá vẫn là kiệt lực quay đầu đi. Nói: Một dịp sư đệ, chúng ta đi nhanh đi nhìn tình huống này. Ma sát chi chủ đã triệt để chiếm cứ vậy quá cổ hoang thiên thú thân thể, đưa nó luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Bây giờ muốn ngăn cản đã không kịp. Chúng ta vẫn là sớm làm rời đi nơi đây, miễn cho hắn lấy lại tinh thần, trả thù chúng ta lão già này. Luôn luôn có thù tất báo. Cũng tốt Dương Vân phàm cũng là gọn gàng mà linh hoạt người. Ma sát chi chủ quá mạnh, lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cùng như thế, không bằng biết khó mà lui mạo phạm chủ thượng. Dạng này liền muốn đi nghĩ hay lắm. Nhưng mà ngay tại Dương Vân phàm cùng thiếu nữ áo lục chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, một đạo huyết sắc bàn tay bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, phá vỡ tầng tầng không gian, buông xuống ở đây. Này huyết sắc đại trên lòng bàn tay phủ đầy các loại phức tạp thần văn, uy lực thật lớn, nương theo lấy từng đợt lệ ruột tiếng gào thét âm, chấn nhiếp thần hồn, khiến người ta linh hồn có một loại đóng băng cảm giác. Thương không huyết trưởng đây là. Huyết không thần chủ nhìn đến cái kia trưởng ấm bên trong từng tầng huyết sắc thần văn, trong nháy mắt Dương Vân phàm thần sắc đại biến. Cái này trưởng pháp hắn quá quen thuộc, ngày đó tại Thái Cổ thần quốc phế tích, cái này thương không huyết trưởng đã là như thế buông xuống, khóa chặt hắn thần hồn. Trưởng ấm bên trong ngập trời biển máu lao nhanh, sát lục khí tức khó nói lên lời. Đây là ma sát tộc vô thượng tuyệt học, hoàn chỉnh trưởng khống người, chỉ có chút ít mấy cái này trưởng pháp uy thế, cũng không phải phổ thông phân thân hoặc là thân ngoại hóa thân có thể đánh ra đến, cũng không phải cái gì linh hồn ý niệm hình chiếu có khả năng thi triển đi ra. Cái này trưởng ấm bên trong thần văn là rõ ràng như thế, diễn lại hủy diệt ý cảnh, sơn hà phá toái đồ quyển, từng màn chân thực mà khiến người sợ hãi không tốt. Đây là huyết không thần chủ bản tôn thiếu nữ áo lục cũng là sắc mặt kinh hãi. Nếu là nàng bản tôn ở đây, khẳng định không sợ huyết không thần chủ. Nhưng mà giờ khắc này ở chỗ này, chẳng qua là nàng một bộ không có ý nghĩa phân thân, mà lại đã thực lực đại tổn. Đừng nói là ngăn trở huyết không thần chủ bản tôn, chỉ sợ tùy tiện tới một cái thần cảnh cường giả đều có thể đưa nàng đánh giết về phần Bạch Hà thần quân. Hắn mặc dù là thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng là cùng huyết không thần chủ loại này ma sát tộc một đời thiên kiêu, thiên tài thần chủ cường giả so sánh, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Oanh đạo này thương không huyết trưởng rơi xuống, ngang áp toàn bộ Bạch Hà thành, hình thành một đảo vô cùng hoảng sợ huyết sắc gió bão, làm đến tất cả nguyên bản còn đứng vững tu sĩ toàn bộ bị ép tới quỳ rạp trên đất. Huyết sắc gió bão về sau chỉ có vài người ít ỏi miễn cưỡng còn có thể đứng tại chỗ. Chỉ bất quá may là như thế, bọn họ cũng đã như nỏ mạnh hết đà, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Chủ thượng, huyết không đến chậm một bước, tội đáng chết vạn lần. Một trận to lớn thần âm cuồn cuộn. Ngay sau đó, trên đường chân trời, hoàng tuyển trong huyết hà, có một đạo đen nhánh đại môn ầm vang lưu chuyển, thiêu đốt lên thăm thẳm, khiếp người đoạt phách ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen dung chuyển, đốt xuyên hư không, thiêu ra một đầu to lớn đen nhánh thông đạo. Mà theo cái kia trong thông đạo, một vị thân thể mặc màu đen giao long miện phục, đầu đội tử kim quan vĩ ngạn nam tử, từ đó thong dong cất bước mà ra. Hắn hai mắt hơi hẹp dài, khí chất âm cừu, cả khuôn mặt ẩn vào tại huyết sắc trong bóng đen, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Hắn đi lại ở giữa, miện phục phía trên kim sắc giao long đồ án, vừa đi vừa về ba động tựa như là sống tới. Khí thế của hắn bành trướng, quanh thân có đỏ thấm giao nhau tịch diệt thần quang sáng tối chập chờn. Quanh khi hắn theo hư không thông đạo đi tới trong nháy mắt, một trận to lớn thần uy lĩnh vực đột nhiên đem trọn tỏa Bạch Hà thành khóa chặt. Tại cái này thần uy lĩnh vực phía dưới, chỉ cần là thực lực tại thần chủ cảnh giới phía dưới, cho dù là thần cảnh đỉnh phong cường giả đều không thể động đậy một chút. Linh hồn có một loại bị đóng băng ảo giác. Huyết không, ngươi đến Thái Cổ Hoang Thiên Thú đôi mắt đã mười phần ảm đạm. Lúc này nhìn đến huyết không thần chủ đến, hắn buông lỏng một hơi, phát ra thanh âm trầm thấp, trong đôi mắt lộ ra hết sức vui mừng. Vì thu phục Thái Cổ Hoang Thiên Thú, ma sát chi chủ cái này một sợi thần hồn hao phí to lớn tâm tư, lúc này đã mười phần dã rời. Bất quá huyết không thần chủ đã đi tới, hắn cuối cùng có thể an tâm. Tối cường thần y hỗn đô thị 116 chương 2311 quả nhiên là ngươi chủ thượng. Ngày thổ thương huyết không thần chủ ánh mắt lấp lóe, rất nhanh phát hiện ma sát chi chủ khí tức hỗn loạn, tựa hồ tại kiệt lực áp chế cái gì. Thái Cổ Hoang Thiên Thú, huyết mạch bất phàm, không thấp hơn Chu Yếm thần hầu. Xúc sinh này ý chí quá cứng cỏi, ta lấy một sợi thần thức đi thôn phệ vẫn là khinh thường. Xúc sinh này trước khi chết phản công kích thương ta thần hồn. Ma sát chi chủ mở miệng yếu ớt, thần sắc lộ ra mười phần mệt nhọc. Thái cổ hoang thiên thú tuy nhiên chỉ có âm dương cảnh giới, thế nhưng là hắn muốn triệt để thu phục, lại không thể tổn thương đối phương thiên phú thần thông. Thật sự là bỏ ra không ít công sức. Giao ma long hồn đan, mang đến sao nghỉ ngơi một hồi, ma sát chi chủ lại lần nữa mở miệng nói. Mang đến nghe xong lời này, huyết không thần chủ vội vàng, cung kính từ trong ngực chạy ra một cái sáng chói đan hoàn. Giống cái này đan hoàn tựa hồ có linh. Vừa xuất hiện liền phát ra trận trận ánh sáng. Ánh sáng bên trong có một đầu to lớn vô cùng hoàng kim giao long, tại vừa đi vừa về du động, phát ra chấn nhiếp cổ kim gào thét. Huyết không thần chủ ở một bên cung kính hồi đáp. Giao ma hoàng đại nhân, hao phí 1000 năm tu vi, lấy tự thân đan hỏa luyện chế, có thể thuận lợi dung hợp thái cổ hoang thiên thú thiên phú thần thông. Ngài nhanh ăn vào. Nhìn đến cái này đan hoàn, ma sát chi chủ trong đôi mắt toát ra vẻ vui mừng, khàn giọng thanh âm mở miệng nói. Vì luyện chế cái này đan hoàn, rút ra giao ma hoàng 1000 năm tu vi, lại cho ngươi huyết không phủ phí tổn vô số năm bồi dưỡng đầu này thái cổ hoang thiên thú. Bản đế hội nhớ đến ngươi cùng giao ma hoàng công lao, là chủ thượng phân ưu, chính là huyết không vinh hạnh. Huyết không thần chủ khiêm tốn vô cùng, đem cái này một cách đan hoàn nhét vào thái cổ hoang thiên thú trong miệng. Ngô, ma sát chi chủ nuốt vào đan hoàn, rất nhanh cũng cảm giác được từng đợt nhiệt lưu tại thể nội chạy bốc lên. Sau lưng nó vô số huyết sắc sợi tơ, cấu thành một bộ to lớn huyết mang đồ, càng là tản mát ra từng đợt lạnh lùng quang mang, càng phát ra tươi đẹp. Huyết mang này đồ cùng ma sát tộc tổ địa ma đấu núi bên trong quan thiên bia huyết mang đồ cơ hồ không có sai biệt. Để huyết không thần chủ nhìn đến hoa mắt thần cách, hoảng sợ nói. Nghe đồn thái cổ hoang thiên thú cùng ta ma sát tộc ma thần huyết mạch có thể hỗ trợ lẫn nhau thiếu hụt, ta vẫn cho là đây là truyền thuyết, không nghĩ tới truyền thuyết này là thật. Chủ thượng nhất định có thể thực sự gần chí tôn ma sát tộc tổ địa. Ma đấu núi bên trong có hoàng tuyển đồ, huyết mang đồ truyền thừa. Nhưng mà ma sát chi chủ chỉ đem hoàng tuyển đồ tu luyện tới cực hạn, lại cùng giao ma hoàng huyết mạch liên hợp, diễn dịch ra độc nhất vô nhị vạn giao hoàng tuyển đồ, trở thành thần vương điên phong cường giả. Huyết mang đồ ma sát chi chủ tuy nhiên cũng tu luyện, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có tu luyện tới cực hạn. Ma sát tộc bên trong cũng không ai có thể đem huyết mang đồ tu luyện tới cực hạn. Chuyện này ma sát chi chủ thủy chung khó có thể tiêu tan. Càng về sau, ma sát chi chủ đọc qua sách cổ mới phát hiện, muốn tu luyện huyết mang đồ nhất định phải có thái cổ hoang thiên thú huyết mạch. Hắn suy đoán, muốn bước vào chí tôn cảnh giới, nhất định phải đem huyết mang đồ cùng hoàng tuyển đồ tu luyện tới cực hạn mới có thể. Sau đó hắn hao phí vô số năm để ma sát tộc con cháu tìm kiếm khắp nơi thái cổ hoang thiên thú bóng dáng, lại hoa mấy ngàn năm bồi dưỡng thái cổ hoang thiên thú. Rốt cục trời không phụ người có lòng, để hắn bồi dưỡng được thái cổ hoang thiên thú bên trong hoàng tộc huyết mạch. Một đầu sau lưng mọc lên huyết rực, trời sinh huyết mang đồ thái cổ hoang thiên thú. Cái này thái cổ hoang thiên thú chính là huyết không phủ người tại bồi dưỡng, một mực thả sông tại mê vụ sâm lâm, để tự do săn bắt các loại hung thú, lấy hung thú huyết dịch thai nghén. Dạng này thái cổ hoang thiên thú trên thân huyết mang đồ mới có thể giác tỉnh đến hoàn chỉnh nhất trình độ. Mấy ngàn năm qua này, thái cổ hoang thiên thú bồi dưỡng đều không có đi ra sai lầm. Ai biết lần này thượng côn gia tộc đội đi săn ngũ, vậy mà theo mê vụ sâm lâm bên trong đem ma sát chi chủ chọn Chúng đầu này thái cổ hoang thiên thú bắt đi cũng may, hiện tại hết thảy đều kết thúc. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, ăn vào đan dược ma sát chi chủ, cảm giác được linh hồn hạch tâm xuất hiện một loại không hiểu đại đạo sợi tơ, ngay tại để hắn bản mệnh thần hồn sinh ra thuế biến, cùng huyết mang đồ trung cực ảo nghĩa sinh ra liên hợp. Đến cũng là loại cảm giác này trong nháy mắt, ma sát chi chủ vui sướng vô cùng, mở miệng nói: huyết không, vì bản đế hộ pháp, bản đế muốn nhờ đan dược hiệu lực đột phá thần cảnh, một lần hành động đến thần chủ cảnh giới. Huyết không tuân mệnh. Huyết không thần chủ bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này đan hoàn hiệu lực lại lốt như vậy, làm cho phổ thông âm dương cảnh thọ mệnh liên tục đột phá đến thần chủ cảnh giới. Bất quá cũng đúng, ma sát chi chủ bản thân thì tu luyện qua huyết mang đồ, chỉ là bởi vì huyết mạch không phù hợp, không cách nào tu luyện tới cảnh giới tối cao. Lúc này, ma sát chi chủ thôn phệ thái cổ hoang thiên thú huyết mạch, chắc hẳn huyết mang đồ sau cùng một bức tranh cần phải khó không được hắn. Vô luận là ma sát chi chủ vẫn là thái cổ hoang thiên thú, linh hồn tầng thứ đều mười phần mạnh, chỉ cần pháp tắc áo nghĩa đến, tự nhiên có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới. Soạt giờ khắc này, huyết không thần chủ thần thức lan tràn ra một trận huyết sắc thần uy, lĩnh vực giống như là thủy triều tràn ra. Tại cái này thần uy lĩnh vực phía dưới, huyết không thần chủ có thể quan sát toàn bộ Bạch Hà nội thành nhất cử nhất động. Bất kỳ người nào muốn làm cái gì tiểu động tác đều không thể gạt được hắn. Hắn đi vào Bạch Hà thành chính là vì thủ hộ ma sát chi chủ cái này một bộ thân ngoại hóa thân. Bất quá hắn thấy hẳn không có người gan lớn đến dám vào lúc này đi phá hư ma sát chi chủ đại sự. Tuy nhiên đang thủ hộ ma sát chi chủ, thế nhưng là bởi vì không tin có người hội quấy rối, huyết không thần chủ cũng không có coi là chuyện đáng kể. Thần thức tùy thời quét mắt. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đột nhiên hắn nhướng mày, cảm ứng được cái gì, giọng mũi bên trong phát ra một tiếng rất nhỏ nghi hoặc âm thanh. Cái này một sợi khí tức giống như đã từng quen biết, tựa như là Vũ Hoàng nhất tộc Dư Nghiệt, cái kia gọi Dương Vân Phàm tiểu tử. Đúng vào lúc này, huyết không thần chủ cảm ứng được một sợi yếu ớt Vũ Hoàng huyết mạch khí tức xuất hiện tại hắn thần uy lĩnh vực phía dưới. Này khí tức hắn tuyệt sẽ không nhận lầm riêng là Vũ Hoàng huyết mạch, loại kia khắc vào hắn đầu khớp xương mặt trí nhớ làm sao lại quên ở đâu. Dương Vân Phàm, hắn tránh ở nơi nào, hắn khẳng định tại Bạch Hà thành một góc nào đó. Nháy mắt sau đó, huyết không thần chủ thần thức nhanh chóng tại Bạch Hà thành lướt qua, cẩn thận kiểm tra. Thần thức lấy hắn chỗ đài cao làm trung ương, từng vòng theo phía ngoài nhất, không ngừng hướng về trung ương liếc nhìn trở về, khóa chặt khu vực, càng ngày càng nhỏ. Tìm tới chỉ là mấy hơi thở, huyết không thần chủ liền phát hiện Dương Vân Phàm tung tích. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn ngưng một chút, ánh mắt như là lợi mũi tên, xuyên thấu tông tìm kiếm thánh thân ảnh, rơi vào tông tìm kiếm thánh thân sau Dương Vân Phàm trên thân. Dương Vân Phàm, quả nhiên là ngươi. Nhìn lấy tông tìm kiếm thánh thân về sau, một cái sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thanh niên. Không phải liền là Dương Vân Phàm tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 116 chương 2312 Tốn Phong chi kiếm. Như gió như tuyết giờ khắc này, huyết không thần chủ khóe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt tàn lạnh đường cong. Lần trước bổn tỏa ngăn cách hư không vô tận, lấy thần thức hình chiếu diễn hóa tịch diệt thần cung, chỉ có thể phát huy ra 1% thực lực, mà bên cạnh ngươi lại có Ngũ Điện Hạ Vân Thường vì ngươi ngăn đỡ mũi tên, để ngươi may mắn đào thoát lần này. Còn có ai có thể cứu được ngươi? Huyết không thần chủ giống như hồ đã thấy Dương Vân Phàm chết đi một khắc này, ánh mắt lóe ra hưng phấn. Dương Vân Phàm muốn giết ngươi, thật đúng là không dễ dàng. Ta còn tưởng rằng ngươi cả một đời trốn ở Càn Nguyên Thánh Cung bên trong, thụ Hỏa Vân Thần Chủ bảo hộ, sẽ không ra đến đây. Không nghĩ tới a, ngươi cái tên này, vậy mà sao mà to gan như vậy, dám chạy đến Thương Thiên Cảnh tới. Ha ha, ngươi nhất định là muốn đến Thương Thiên Cảnh tìm kiếm Vũ Hoàng thất lạc ở nơi đây Sơn Hà Đồ truyền thừa a. Để ta suy nghĩ một chút, ngươi là thứ mấy cái? Bởi vì Sơn Hà Đồ truyền thừa đi vào Thương Thiên Cảnh chịu chết Vũ Hoàng di mạch cái thứ 7, vẫn là cái thứ 8 không quan trọng. Dương Vân Phàm đi chết đi, ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Huyết Không Thần Chủ mở ra lòng bàn tay, xoát một chút, trong lòng bàn tay một đạo cầu vồng phi tốc lấp lóe một chút. Xoạt sau một khắc, hắn đại thủ dò xét nhập hư không bên trong, theo hư không bên trong lôi ra một thanh vô tận huyết sắc thần văn lấp lóe sáng chói trường cung. Đây là Tịch Diệt Thần Cung Huyết Không phủ truyền thừa xuống tuyệt công kích linh bảo, ẩm chứa thuần túy hủy diệt khí tức. Huyết Không Thần Chủ đã từng dùng thanh này thần cung từng đánh chết một đầu thần chủ cấp bậc thần thú. Ô ô ô, cái này Tịch Diệt Thần Cung vừa xuất hiện, chỉnh một mảnh sông trên sông cũng bắt đầu tràn ngập ra từng đợt khủng bố lệ rít gào. Cả mảnh trời hư không trở nên tối như mực một mảnh, như mây đen áp đỉnh, khiến người ta có ngạt thở cảm giác, giống như là có một tòa ngọn núi lớn màu đen muốn áp xuống tới. Răng rắc, Huyết Không Thần Chủ đem Tịch Diệt Thần Cung cầm tại tay trái mình phía trên, hung hăng khẽ đảo lăn. Một trận u quang lấp lóe, dường như ô long xông phá bầu trời, lập tức cuốn lấy cái kia thanh huyết sắc thần cung. Không có kịch liệt từ đụng, không có chói lọi quang huy, huyết sắc thần văn diễn dịch ra mấy cái con dao long đổ văn, thuần thục vô cùng triển miên, chói lại cái này thân cung. Dao long chi khẩu vừa lúc rơi vào thân cung trung ương nhất, cắn mũi tên, ầm vang một chút. Sau một khắc, tay phải hắn thần lực đột nhiên bành trướng, cánh tay tràn ngập lực lượng, nổi gân xanh, quanh quẩn ra từng đợt khủng bố huyết khí. Đầu ngón tay hắn bắt đầu kiệt lực kéo động cái kia một cái cứng cỏi vô cùng dây cung. Ô ô ô, theo dây cung bị chậm rãi kéo ra, vô tận phong bào bắt đầu xuất hiện. Trên bầu trời, hoàng tuyển sông máu không ngừng rung chuyển, từng tầng sương mù màu máu tung tóe rơi xuống, rơi vào Tịch Diệt Thần Cung phía trên, sinh ra từng đoạn huyết sắc hình xoắn ốp. Ở trong cơn bão táp, một cách lạnh lùng vô cùng, hiện ra quang huyết sắc mũi tên dài, dần dần hình thành. Đây là Tịch Diệt Thần Tiễn, chính là từ vô thượng hủy diệt ý chí hình thành. Không có hình thể, lại vô cùng sắc bén, liền tuyệt linh bảo cấp bậc thần khải cũng đỡ không nổi một tiễn này. Phúc phúc phúc, Tịch Diệt Thần Cung dây cung kéo đến trăng tròn, toàn bộ hoàng tuyển sông máu đều sôi trào lên. Hơn vạn con dao long đều phủ phục tại dòng sông bên trong, không dám lộ ra đầu, hoảng sợ tiếng nghẹn ngào bên tai không dứt, tràn ngập tử vong khí tức chết đi. Dương Vân Phàm sau một khắc, Huyết Không Thần Chủ đại thủ trong nháy mắt buông ra một đạo huyết sắc thần tiễn, như lưu tinh cản nguyệt, hướng về Dương Vân Phàm điện xạ mà đến. Tịch Diệt Thần Cung linh trên đỏ, Dương Vân Phàm nhìn đến Huyết Không Thần Chủ bỗng nhiên xuất ra Tịch Diệt Thần Cung, thình lình cảm giác được cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại, vô ý thức chuẩn bị phá vỡ không gian thoát đi nơi đây đáng giận. Chung quanh thân thể không gian bị khóa lại, nhưng mà hắn mới phát hiện đây hết thảy đều muộn, bởi vì Huyết Không Thần Chủ tại xuất ra Tịch Diệt Thần Cung trong nháy mắt thì lấy thần uy lĩnh vực đem Dương Vân Phàm chung quanh thân thể không gian toàn bộ khóa chặt. Hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tịch Diệt Thần Tiễn đánh nát tầng tầng lớp lớp không gian, phát ra một vòng huyết sắc ánh sáng hướng về chính mình đánh tới. Tịch Diệt Thần Tiễn càng ngày càng gần, trốn không thoát. Huyết Không Thần Chủ, ngươi ngay trước mặt ta chặn đánh giết hắn là không đem ta tông tìm để vào mắt sao? Đúng lúc này, tông tìm kiếm thánh hô quát một tiếng. Trường bào màu đen bỗng nhiên chống động, hắn một mực giấu ở tay áo lớn áo bào phía dưới đại thủ bỗng nhiên duỗi ra. Trong tay hắn không có trường kiếm, vẹn vẹn chỉ là duỗi ra một ngón tay. Lăng không vạch một cái soạt ngón tay hắn như kiếm, vô cùng sắc bén, bắn ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang giống như pháo hoa. Ở giữa không trung nổ tung. Diễn dịch ra một đạo thanh sắc kiếm ý. Kiếm ý phía dưới. Vô số kiếm ảnh lay động. Chậm rãi. Ở trong hư không. Biến ảo thành một mảnh thanh liên diệp tử. Cái này một mảnh thanh liên diệp tử chi phía trên có 9 đạo kiếm ấm. Kiếm ấm lưu truyền. Phát ra trong vắt thanh quang. Như gió như tuyết. Che đậy hơn nửa ngày hư không. Hình thành một mảnh to lớn kiếm. Từng tầng. Như liễu như phiêu đáng một dạng. Vô tung vô ảnh. Rơi vào cái kia tịch diệt thần tiến phóng tới lộ tuyến phía trên. Phanh phanh phanh một tầng kiếm. Không cách nào ngăn cản tịch diệt thần tiến uy lực. Dễ như trở bàn tay bị phá ra. Nhưng mà kiếm này thật sự là quá dày, như gió như tuyết, kiếm ảnh đầy trời. Tịch diệt thần tiến. Liên phá 23 đạo kiếm. Rốt cuộc như nỏ mạnh hết đà. Phía trên hủy diệt ý cảnh. Triệt để bị kiếm ý tan rã. Lặng yên không một tiếng động vẫn diệt ở trong hư không. Mà trên trời cái kia thanh liên kiếm ảnh lại chỉ là hơi ảm đạm một tia, thần vận vẫn như cũ rõ ràng. Tốn phong chi kiếm. Như gió chi lượn vòng, không dứt tại sợi. Tông tìm kiếm thánh. Tốt tốt rất huyết không thần chủ trong ánh mắt. Tràn ngập tức giận tông tìm kiếm thánh. Chính là huyễn kim đảo 8 đại kiếm thánh một trong. Thực lực siêu phàm thoát tục. Không phải hắn có thể so sánh với tông tìm kiếm thánh sau lưng. Lại có minh kiếm tôn. Minh kiếm tôn thực lực. Cùng ma sát tộc đệ nhất nguyên tổ. Vô phong kiếm tôn. Tương xứng. Ma sát chi chủ nhìn thấy minh kiếm tôn cũng là ngang hàng luận giao. Tông tìm kiếm thánh. Thành danh đắc lâu. Danh chấn ở trong gầm trời. Hắn huyết không thần chủ bại bởi tông tìm kiếm thánh. Không mất mặt bất quá. Huyết. Không thần chủ không phải như vậy chịu thua người. Khác ý nghĩ chuyển hóa nhanh chóng. Ánh mắt lạnh lùng nheo lại. Thần thức nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Rất nhanh. Hắn cảm ứng được cái gì? Khóe miệng hơi hơi nhấp lên một tia cười lạnh. Ngữ khí lạnh lùng nói. Ta nghe nói. 20 năm đến. Tông tìm kiếm thánh đủ không ra khỏi cửa. Một mực lưu tại tốn phong ao tu luyện thông huyền một kiếm. Liên minh kiếm tôn phân phó cũng có thể bỏ mặc. Làm cho tông tìm kiếm thánh trong lúc cấp bách giá lâm cái này xa xôi bạch hà thành chỉ có một cái lý do. Nói đến đây. Huyết không thần chủ trên mặt, nhất thời hiện ra một vệt điên cuồng chi ý. Hắn tịch diệt thần cung. Đột nhiên xoay chuyển. Nhắm ngay bên bờ trong đám người. Một vị màu xanh nhạt váy áo thiếu nữ. Ngữ khí sâu xa nói. Tông tìm kiếm thánh. Chắc hẳn. Có thể để ngươi rời đi tốn phong ao lý do duy nhất. Chính là vị này đáng yêu minh nguyệt tiểu thư tối cường thần y hỗn đô thị 116 chương 2313 lão đầu tử. Ngươi rốt cuộc đáng tin một lần bên bờ minh nguyệt tiểu thư. Bị tịch diệt thần cung khóa chặt. Nàng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Trên gương mặt ngược lại lộ ra một chút tức giận. Sau một khắc. Minh nguyệt tiểu thư nhìn không được ngẩng đầu. Ánh mắt như điện. Xem kỹ lấy trên đài cao một bộ dao long miện phục huyết không thần chủ. Phát ra phẫn nộ quát. Huyết không thần chủ. Ngươi dám cầm tiến chỉ vào người của ta tin hay không? Ta để phụ thân. Giết sạch ngươi huyết không phủ giết sạch ta huyết không phủ huyết không thần chủ ha ha cười một chút. Căn bản không quan tâm minh nguyệt tiểu thư uy hiếp. Có lẽ hắn chẳng qua là khi minh nguyệt tiểu thư tính tiểu thư phát tác a. Bất quá. Nếu như hắn thật giết minh nguyệt tiểu thư, minh kiếm tôn nhất định sẽ đồ hắn huyết không phủ điểm này không hề nghi ngờ. Ông, lúc này, huyết không thần chủ cổ tay dốc hết ra động một cái. Tịch diệt thần cung phía trên, lại lần nữa diễn dịch ra một cái huyết sắc thần tiến. Hai cái thần tiến hơi hơi dịch ra một góc độ. Một cái thần tiến, nhắm ngay Dương Vân Phàm. Mặt khác một cái thần tiễn nhắm ngay bên bờ Minh Nguyệt tiểu thư. Nhìn thấy một màn này, Tông Tìm Kiếm Thánh sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Hắn tựa hồ minh bạch Huyết Không Thần Chủ dự định. Quả nhiên, Huyết Không Thần Chủ trên mặt mang một tia nhàn nhạt cười lạnh, xoay đầu lại nhìn về phía Tông Tìm Kiếm Thánh, tràn ngập đùa cợt ý vị, nói: Tông Tìm Kiếm Thánh, chờ một chút, ta một tiếng này hội bắn về phía Dương Vân Phàm, mặt khác một tiếng hội bắn về phía Minh Nguyệt tiểu thư. Ngươi kiếm thuật xác thực bất phàm, ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng là ngươi mạnh hơn cũng chỉ có thể cứu một người. Đương nhiên, ngươi còn có một loại lựa chọn, cái kia chính là tại ta bắn ra mũi tên này trước đó, đem ta chém giết hết thảy, lại ngươi đến quyết định đưa ngươi chém giết. Hừ, Tông Tìm Kiếm Thánh lạnh hừ một tiếng. Hắn lại không phải người ngu. Chính như Huyết Không Thần Chủ không dám giết Minh Nguyệt tiểu thư, mà hắn cũng không dám giết Huyết Không Thần Chủ. Hai phe lẫn nhau đều có kiêng kỵ. Hưu, giờ khắc này, Tông Tìm Kiếm Thánh không nói hai lời, nhìn cũng không nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, bóng người lay động, rơi tại Minh Nguyệt tiểu thư bên cạnh. Tuy nhiên hắn hiểu được, Huyết Không Thần Chủ không dám thật sát hại Minh Nguyệt tiểu thư. Thế nhưng là, hắn lại không thể đánh bạc. Hưu hưu hưu hưu, hắn lấy ngón tay làm kiếm. Kiếm mang rơi xuống chỗ, đầy trời thanh liên kiếm ảnh nở rộ, tầng tầng lớp lớp phủ đầy Minh Nguyệt tiểu thư trước người. So với vừa mới, kiếm ảnh càng thêm nồng đậm, quả thực kín không kẽ hở. Dương Vân Phàm dù là chết, hắn cũng có thể không quan trọng. Nhưng là Minh Nguyệt tiểu thư nếu là thụ dù cho một chút thương tổn, hắn cũng sẽ không tha thứ. Chính mình Tông Tìm thúc thúc cứu Dương Vân Phàm, ta không muốn hắn chết bên bờ. Minh Nguyệt tiểu thư tựa hồ nhận thức muộn, ý thức được hết thảy. Huyết Không Thần Chủ tựa hồ nhất định muốn giết Dương Vân Phàm, thế nhưng là kiêng kỵ Tông Tìm Kiếm Thánh thực lực, cho nên bắt hắn đến uy hiếp Tông Tìm Kiếm Thánh. Nàng hết sức cầu khẩn Tông Tìm Kiếm Thánh, thế nhưng là Tông Tìm Kiếm Thánh ánh mắt cũng không nhìn Dương Vân Phàm một chút, toàn thân đề phòng nhìn chằm chằm Huyết Không Thần Chủ tịch diệt thần cung. Bất quá vì để Minh Nguyệt tiểu thư an tâm, Tông Tìm Kiếm Thánh đỉnh lấy lương tâm áy náy, cố ý mở miệng nói ra: tiểu thư, không quan hệ, đây chỉ là Dương Vân Phàm một bộ phân thân mà thôi. Hắn bản tôn ngay tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong, ngươi không là gặp qua sao? Tựa như là Dương Vân Phàm tu luyện hỏa diễm pháp tắc, đã bước vào thần cảnh. Minh Nguyệt tiểu thư nháy mắt mấy cái, nhớ tới cái kia người mặc kim sắc thần bào, trên trán có một cái kim xí đại bằng điểu thần văn tuấn lãng thanh niên, lập tức thì an tính lại. Tổn thất một bộ phân thân, dưới cái nhìn của nàng tựa hồ không có gì lớn không. Chỉ cần Dương Vân Phàm bản tôn không có việc gì, liền tốt. Nàng lại là không biết trước mắt thực lực này chỉ có âm dương cảnh thân thể mới là Dương Vân Phàm bản tôn a. Dương Vân Phàm chết đi, trường cung kéo căng, khúc chiết như nguyệt. Sau một khắc, Huyết Không Thần Chủ trực tiếp lòng ngón tay ra. Hưu hưu, hai đạo đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng vang vọng mà lên. Trên trời giao long cuồn cuộn, hai đạo huyết sắc quang mang theo đen nhánh chân trời bên trong bắn ra. Cả vùng không gian dường như đều sôi trào, bị xé nứt ra hai đạo cử đại huyết sắc thông đạo, để cái kia hai đạo mũi tên thông qua. Cho ta ngăn trở một đạo mũi tên bắn về phía bên bờ. Mũi tên chỉ là vừa bay ra, Tông Tìm Kiếm Thánh đã vươn người phi lên, lấy vô thượng tu vi ngăn cản tại Minh Nguyệt tiểu thư trước người. Ngón tay hắn như kiếm, bắn ra vô thượng kiếm ý, biến ảo thành đạo nói thanh liên huyễn ảnh, không ngừng suy yếu cái kia tịch diệt thần tiến uy lực. Nhưng mà một bên khác, thần tiến lại phá vỡ không gian, lấy lập tức vô cùng tốc độ hướng về Dương Vân Phàm phóng tới. Tại trước người hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tăng thêm hắn thần hồn bị Huyết Không Thần Chủ khóa lại, thân thể không cách nào động đậy, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Dương Vân Phàm rõ ràng không cam tâm như vậy vẫn lạc. Hắn điên cuồng thúc giục thể nội quỳ long phù. Lúc này từng đảo lôi hồ tại hắn mặt ngoài thân thể đôm đốt toát ra. Hắn mưu toan thông qua quỳ long phù bên trong chất chứa hỗn độn thần lôi. Đến phá vỡ loại này linh hồn khóa chặt. Nhưng mà, dù là hắn thừa nhận không gì sánh kịp lôi điện kích thích kịch liệt đau nhức, thân thể cũng có một loại muốn vỡ nát cảm giác. Thế nhưng là, vô luận hắn cố gắng thế nào, linh hồn hắn nhưng vẫn bị một mực khóa lại. Không cách nào động đậy một chút, hắn bắt đầu tuyệt vọng linh hồn gông xiềng. Hiển nhiên không phải chỉ dựa vào lực lượng liền có thể giải khai. Hắn cũng vô pháp trông cậy vào Thanh Vận Sư Tỷ. Bởi vì, tại vừa mới, Thanh Vận Sư Tỷ thần hồn cùng ma sát chi chủ Vạn Giao Hoàng Tuyền Đồ đối kháng, đã thủ nghiêm trọng thương thế, không có ngay tại chỗ vẫn diệt. Đã là may mắn, giúp không hắn nửa phần. Xem ra, lần này, thật chết chắc Dương Vân Phàm trong lòng vạn phần không cam tâm. Có thể trên thực lực to lớn khoảng cách chinh lịch, để hắn muốn không ra bất kỳ có thể chống lại huyết không thần chủ biện pháp. Ông, nhưng mà đúng lúc này, Dương Vân Phàm trước người hư không bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng. Lấy cái này một đạo ánh sáng màu vàng làm trung tâm, màu đen, màu trắng hai cỗ quang mang bỗng nhiên theo hư không bên trong chui ra, hình thành một cái cự đại thái cực đồ, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng tràn ra. Hắc sắc quang mang bao trùm địa phương, không gian tất cả đều vặn vẹo. Bờ sông, đám người, còn có nội thành kiến trúc, tựa hồ toàn bộ bị thôn phệ, tràn ngập một cỗ rượu gì vặn vẹo cảm giác, như là hình chiếu đang chấn động trong hồ nước hình vẽ. Mà tại bạch quang chiếu rọi địa phương, tất cả hắc ám, công kích, cho dù là cái kia cực kỳ cường hãn tịch diệt thần tiến, cũng như tuyết động một dạng hóa tan, biến mất hầu như không còn. Đây là cái gì? Thấy cảnh này, huyết không thần chủ tràn đầy thật không thể tin, hắn tịch diệt thần tiến lại bị quang mang này vừa chiếu, trực tiếp thì biến mất không còn tăm tích, trắng cùng đen, ánh sáng cùng hắc ám. Đây là quang ám pháp tắc, chẳng lẽ là La Thiên Tinh chủ buông xuống? Huyết không thần chủ có một ít khó có thể lý giải được, La Thiên Tinh chủ tại sao muốn cứu Dương Vân Phàm giữa bọn hắn, căn vốn không hề có quen biết gì. Đây là Dương Vân Phàm nhìn đến hoa mắt thần cách, hắn kích động xấu giờ khắc này. Trên bầu trời, trắng cùng đen, hai loại ý cảnh trao đổi biến sắc, hình thành một đôi ruột dị âm dương ngư. Trên bầu trời, lưu truyền, huyết không thần chủ không biết cái này đồ án, thế nhưng là hắn lại quá cực kỳ quen thuộc. Âm dương thái cực đồ, Dương Vân Phàm trong miệng tự lẩm bẩm, thần sắc phấn khởi vô cùng. Chư thiên thần vực, hắn chưa bao giờ thấy qua, hắn tộc quần có người tu luyện đạo ra chân lý. Cái này thái cực đồ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhất định là hoa hạ nhất tộc tiền bối bò vò. Một trận cùng loại châu gọi một dạng thanh âm theo hư không bên trong phát ra. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn đến một cái lão già, cưới một đầu mặt kỳ lân, theo cái kia thái cực đồ bên trong đi ra. Trong tay hắn có một cây xanh biếc trúc trượng điểm ra, hư không vô tận mảng lớn phá nát. Mà tại cái kia sâu trong hư không, Dương Vân Phàm nhìn đến lít nha lít nhít đại quân tựa hồ tại đuổi giết hắn. Hắn một bộ đạo bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, cưới mặt kỳ lân, theo hư không bên trong, thực sự gần nơi đây. Xem ra tiên phong đạo cốt, chỉ là cái kia đôi mắt nhỏ nhét chung một chỗ, còn có một cái cử đại bệnh dô xa ghi. Thấy thế nào, đều lại người một loại bị ủi cảm giác. Ngoan đồ nhi, để ngươi thủ ủy khuất. Cái kia lão giả râu tóc đều bạc trắng, tiêu sái xoay đầu lại, trong tay trúc trượng một điểm, một đạo đen trắng giao dung khí tức bắn vào Dương Vân Phàm trong linh hồn. Huyết không thần chủ bố trí xuống linh hồn gông xiềng trong nháy mắt bị giải khai. Hô, linh hồn gông xiềng giải khai. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình thân thể mềm nhũn. Vừa mới thôi động quỳ long phù kích thích thân thể tác dụng phù lập tức hiện ra. Giờ khắc này, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì khí lực. Thân thể không có hình tượng chút nào ngã ngồi tại trên thuyền nhỏ. Từng ngụm thở dốc. Bất quá, nội tâm của hắn lại là cảm thấy mười phần yên ổn. Tựa như là thuyền nhỏ tiến vào bến cảng. Tại trước cơn bão tố, có dựa vào. Thời khắc mấu chốt, lão đầu tử, ngươi rốt cuộc đáng tin một lần. Nhìn đến cái này rõ ràng dài đến mười phần bị ủi. Có thể muốn mạnh mẽ đùa nghịch lão đầu tử. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy ánh mắt đều có một ít ướt át. Những ngày qua vô tận ủy khuất, trong nháy mắt xông lên đầu, để hắn cổ họng đều gần như nghẹn ngào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 116 chương 2314 vạn giao đồ thành ầm ầm trên bầu trời. Hoàng Tuyền sông máu cuồn cuộn. Một cái to lớn huyết tinh đồng tử. Thông qua dòng máu. Ở giữa không trung bỗng nhiên mở ra. Một con kia đồng tử giống như nhật nguyệt giống như huy hoàng. Vắt ngang trên hư không. Tam đối màu xanh nhạt ngọc la sát. Thăm thắm lưu truyền. So với thái cổ hoang thiên thú vừa mới trong đồng tử lưu truyền ra đến ngọc la sát, nhiều một tia không hiểu thần uy. Phàm là bị nó lánh mâu ánh mắt quét đến người, đều cảm giác được da thịt đều có một tia thiêu đốt thống khổ. Phát ra phúc phúc tiếng vang. Từng tầng da thịt bắt đầu nổ tung. Nổi lên từng sợi khói đen chỉ cần bị đôi mắt tiếp cận. Liền hư không đều muốn hủy diệt ma sát chi chủ cường đại. Vậy mà khủng bố đến trình độ này ma vân đạo quân giờ khắc này. Cái này tinh con ngươi màu đỏ. Dung không được người khác vật. Trên trời dưới đất. Chỉ nhìn chăm chú lên cái kia một bộ áo bào trắng. Râu tóc tại gió tanh mưa máu bên trong điên cuồng phiêu đãng lão giả. Tuyệt dị là. Lấy ma sát chi chủ cường đại. Khi nhìn đến ma vân đạo quân về sau. Trong ánh mắt. Vậy mà hiển lộ ra vô cùng ngưng trọng. Đạo quân cứu ta. Hoàng Tuyền sông máu bành trướng. Thỉnh thoảng cuốn ngược xuống tới. Đem bên cạnh bờ nguyên một đám tu sĩ. Điên cuồng thôn phệ. Hấp thu những tu sĩ kia sinh mệnh tinh hoa cùng tinh thần ý chí. Một số yếu tiểu tu sĩ. Chỉ cần nhiễm một tia Hoàng Tuyền dòng máu. Lập tức bị thôn phệ không còn một mảnh. Hóa thành từng chồng bạch cốt. Tiếp theo bạch cốt tan rã, thần hồn chôn vùi, hóa thành hư vô. Nhưng mà, thượng côn gia tộc một vị thần cảnh tu sĩ, thân thể cường hãn, dù là nửa bên thân thể đã bị cái này Hoàng Tuyền dòng máu đã ăn mòn hơn phân nửa. Hắn thần hồn đã ương ngạnh vô cùng, khống chế thân thể quyền chủ động. Đáng tiếc, tại ma sát chi chủ tu luyện tuyệt thi thần thông, vạn giao trong Hoàng Tuyền đổ. Dù là thần chủ cường giả, đều không thể tránh thoát. Vì kia thượng côn gia tộc thần cảnh tu sĩ, biết mình kiên trì không bao lâu. Ai biết, đúng lúc này, hắn nhìn đến cứu tinh xuất hiện đạo quân đại nhân. Nhanh cứu ta tại hạ đã dựa theo ngươi phân phó. Bắt được thái cổ hoang thiên thú, lại dẫn tới ma sát tộc người. Nhiệm vụ đã hoàn thành ngươi không thể trơ mắt nhìn ta chết vì kia thần cảnh tu sĩ. Bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng. Giãy giụa lấy chính mình còn sót lại nửa người dưới. Theo Hoàng Tuyền dòng máu bên trong. Ra sức thò đầu ra. Đối với ma vân đạo quân la lên cầu cứu. Ngươi nhiệm vụ như là đã hoàn thành. Ma sát chi chủ đã hiện thân. Ngươi cũng liền mất đi giá trị. Vẫn là an tâm chết đi. Lão đầu tử lạnh lùng nhắm mắt lại. Trong lòng. Hận không thể đi lên đem cái này thượng côn gia tộc thần cảnh cường giả trực tiếp đánh chết. Nai nai. Đều nhanh chết. Lại còn bán lão tử thao lão già kia. Ngươi vô sỉ hạ lưu. Tổ tông 18 đời đều chết không yên lành nghe được lão đầu tử lạnh lùng cự tuyệt. Cái kia còn kiên trì một sợi chân linh bất diệt thượng côn gia tộc cường giả. Cũng không còn cách nào trèo trống. Ngửa mặt lên trời bão hống một tiếng. Liền chôn vùi tại Hoàng Tuyền huyết thủy bên dưới. Phúc một trận khói đen bạo khởi. Hoàng Tuyền dòng máu điên cuồng phun trào vài cái. Vị kia thượng côn gia tộc cường giả chỉ còn lại một đống bạch cốt. Không chờ một lúc, bạch cốt phía trên bốc cháy lên mấy cái đóa rực rỡ ngọn lửa màu đen, đem bạch cốt đốt thành một đống tro tàn. Ma Vân đạo quân, ngươi dám tính kế bản đế? Nghe được cái kia Thượng Côn gia tộc cường giả hô lên đến lời nói, một mực nhắm chặt hai mắt Thái Cổ Hoang Thiên Thú đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt ngọc la sát nhanh chóng lưu chuyển, để lộ ra vô tận sát ý. Nó thăm thẳm nhìn một chút chính toàn thân phát ra trong vắt thanh quang, thủ hộ lấy một vị màu xanh nhạt váy áo thiếu nữ tông tìm kiếm thánh. Lại nhìn một chút, thần hồn suy yếu, nằm tại linh trên đò, cơ hồ bất tỉnh nhân sự Thanh Diệp thần chủ. Nó khóe miệng dần dần lộ ra một tia đùa cợt ý vị, ha ha cười lạnh nói, Ma Vân đạo quân, ngươi có thể mời đến Thanh Diệp thần chủ tông tìm kiếm thánh chờ trận cho ngươi, thật sự là hảo thủ đoạn. Đáng tiếc, ngươi hết thảy tính kế đều đã thất bại, bản đế đã triệt để thôn phệ Thái Cổ Hoang Thiên Thú ma sát chi chủ. Tự nhiên biết chính mình thôn phệ Thái Cổ Hoang Thiên Thú, đoạt được một tia thành tựu chí tôn cơ duyên, hội dẫn tới vô số cường giả kiêng kỵ. Cho nên trước đó hắn đã sớm đem hết thảy thần hồn phân ra, để một vị không chút nào thu hút ma sát tộc chiến sĩ tùy thân lôi cuốn tại áo choàng bên trong, trong bóng tối đưa đến cái này thương thiên cảnh, chuẩn bị thôn phệ cái kia đã trưởng thành Thái Cổ Hoang Thiên Thú. Chỉ là sự tình xuất hiện một tia sai lầm, cho nên mới để hắn xuất hiện tại nơi đây. Bởi vì trong lòng bất an, hắn lại liên hệ Huyết Không thần chủ tại không gian hư không bên trong chờ đợi thủ hộ chính mình. Thanh Diệp thần chủ, tông tìm kiếm thánh. Hai vị này mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện một lần thần chủ cường giả, tối nay tề tụ cái này nho nhỏ Bạch Hà thành, đã để hắn giật nảy cả mình. Lại không nghĩ rằng đây hết thảy cuối cùng hậu trường hắc thủ lại là đã hơn vạn năm không thấy tung tích Ma Vân đạo quân. Ma Vân đạo quân, ngươi có biết người tính không bằng trời tính, tối nay các ngươi chắc chắn không công mà lui. Bởi vì thiên mệnh tại bản đế Thái Cổ Hoang Thiên Thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, oanh thẻ thân thể nó điên cuồng bành trướng trên trời, hoàng tuyền dòng máu đồng loạt lăn xuống đến. Nó mở cái miệng rộng, trực tiếp đem cái này hoàng tuyền dòng máu thôn phệ. Cuồn cuộn dòng máu tràn ngập hủy diệt ý cảnh, lại ẩn chứa vô thượng năng lượng. Thôn phệ hoàng tuyền máu nước sau, nguyên bản Thái Cổ Hoang Thiên Thú đã cùng tan một dạng lớn nhỏ thân thể, trong nháy mắt tiếp tục bành trướng thêm lên, trở nên như là một tòa núi nhỏ cao đến hơn 100 mét, triển khai sau lưng hai cánh, già thiên tế nhật. Tùy tiện vỗ, bạc trên sông cuốn lên một trận cuồng phong, đem từng chiếc linh chu lật tung. Chỉ là đến thần cảnh còn chưa đủ, ma sát chi chủ thôn phệ gần một nửa hoàng tuyền dòng máu, thân thể bành trướng gấp mấy chục lần. Thế nhưng là những thứ này dòng máu chuyển đổi tới năng lượng, chỉ làm cho hắn đạt tới thần cảnh tu vi. Cái này cùng hắn kế hoạch chinh lệ quá nhiều. Nó u lãnh đồng tử hơi hơi ngưng tụ lại, nhìn một chút Bạch Hà nội thành một mảnh sợ hãi tu sĩ, lộ ra một tia cười lạnh, tàn lạnh nhạt nói, Bạch Hà trên thành dưới mạo phạm bản đế thần uy, bản đế lệnh dụ vạn giao đồ thành. Ầm ầm, ngang theo ma sát chi chủ thoại âm rơi xuống, đầy trời hoàng tuyền trong huyết hà, vô số đầu huyết sắc giao long chi linh cỏ rửa đi ra. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập sát lục ý chí, điên cuồng cỏ rửa đi ra, nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, bắt đầu không kiêng nể gì cả truy sát Bạch Hà nội thành toàn bộ sinh linh. Trừ tông tìm kiếm thánh cùng Ma Vân đạo quân chỗ có thần uy lĩnh vực bao khỏa, bọn họ không dám tùy tiện trùng kích. Bạch Hà thành còn lại địa phương trong nháy mắt đều bị những thứ này giao long áp linh chiếm cứ. A a, ta chân thả ta ra, răng rắc, giao long áp linh tràn ngập hủy diệt ý chí, chính là theo vạn giao trong hoàng tuyền đổ sinh ra, là thuần túy nhất giết hại sinh vật, chỉ tồn tại giết hại bản năng. Mà lại mỗi một con giao long đều nắm giữ tiếp cận thần cảnh tu vi. Bạch Hà nội thành chỉ có hơn 10 vị thần cảnh tu sĩ, căn bản là không có cách ngăn cản cái này hơn vạn đầu giao long đồ thành. Mà lại thần cảnh tu sĩ so với cái này thuần túy sát lục ý chí hình thành giao long ác linh tới nói, cũng mạnh không bao nhiêu. Hơn 10 con giao long ác linh cùng nhau tiến lên. Một vị thần cảnh tu sĩ lập tức vẫn lạc tại chỗ giao long những nơi đi qua. Khắp nơi đều là một mảnh huyết tinh. Trên đường phố, khắp nơi đều là tu sĩ tử vong về sau lưu lại tàn khuyết thi thể. Còn có mất đi một cách đầu. Nhưng mà linh hồn bất diệt, như cũ đang giãy giụa tu sĩ. Chỉ là mấy hơi thở, to như vậy Bạch Hà Thành, nguyên bản phồn hoa như gấm Bạch Hà Thành, vậy mà liền thành nhân gian luyện ngục. Tối cường thần ý hỗn đô thị 116 chương 2315 nửa bước chí tôn lão đầu tử. Cứu người a, nhanh cứu người a. Dương Vân Phàm nhìn đến bên bờ sông phía trên, vô số người bị giao long ác linh chém giết, thần sắc hoảng sợ. Quá khốc liệt, chỉ một lát sau, cả tòa nội thành 1 triệu sinh linh thì chết đi hơn phân nửa. Mấy trăm ngàn người cứ như vậy chết ở trước mặt mình, loại cảm giác này để linh hồn hắn đều đang run rẩy. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, cầu khẩn nhìn lấy chính mình sư phụ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có lão đầu tử loại này cấp bậc cường giả mới có thể ngăn ở ma sát chi chủ điên cuồng trả thù ai. Ma Vân đạo quân thăm thắm thở dài một hơi, có một ít bất đắc dĩ nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: ngươi tiểu tử thúi này vẫn là như trước kia một dạng, một bộ lòng tử bi. Lão phu để ngươi một thân một mình tại cách này chư thiên thần vực du lịch lâu như vậy, vốn muốn cho ngươi xem một chút cách này mạnh được yếu thua thế giới, không nghĩ tới cách này đều đổi không ngươi tính cách. Xoay đầu lại, Ma Vân đạo quân khẽ lắc đầu, mang theo vô hạn tiếc nuối nói: ngươi cũng đã biết, nếu không phải ngươi cùng Thanh Diệp cái tiểu nha đầu này ngang nhúng một tay, lão phu bố trí nhiều năm, e đơ cổ hoang thiên thú làm dẫn tử, dụ ma sát chi chủ một sợi thần hồn buông xuống nơi đây. Đã sớm tại vừa mới, hắn lộ ra sơ hở, đến lúc đó chặn được hắn một sợi thần hồn, để hắn vô duyên chí tôn. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Trách ta con mẹ nó, ngươi chưa từng có đã nói với ta. Ta biết cái đích gì a. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ bắt lấy lão đầu tử, đem hắn hành hung một trận. Lúc khởi đầu đợi, sự tình gì cũng không chịu nói với chính mình. Chờ tới bây giờ sự tình không thể trái, trở ra giáo huấn chính mình, ngươi có thể hay không càng vô sỉ một số thôi được. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Kỳ xoa một chiêu, thây nằm 1 triệu, cũng là thiên ý. Dường như ý thức được Dương Vân Phàm oán niệm, lúc này Ma Vân đạo quân quay đầu đi, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lộ ra một bộ trách trời thương dân biểu lộ. Ma sát chi chủ, ngươi ta cuối cùng là phải làm qua một trận tới đi. Liền để lão phu nhìn xem, ngươi cách này 1 vạn năm đến có cái gì tiến bộ. Giờ khắc này, Ma Vân đạo quân nhẹ nhàng vỗ vượt dưới mặt kỳ lân, xoay người lại. Hưu trong tay hắn màu xanh biếc trúc trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, từ không bên trong, một đạo huyền ảo vô cùng âm dương thái cực đồ phiêu nhiên bay ra, mang theo đen trắng hai loại xoay tròn đi ra hỗn độn khí tức, phá vỡ thương không. Giống như một tôn thần ma xuất thủ, muốn đem trên trời cái kia không ai bị nổi vạn giao hoàng tuyền đồ điểm nát. Giờ khắc này, Ma Vân đạo quân thân thể nghênh phong biến lớn, hóa thành một tòa cử đại pháp thân hoàng tuyền, dòng máu chiếu rọi phía dưới, đầy trời huyết tinh chi sắc bên trong, cách khác thân thể thấu thể ấm ánh, có vô số huyền ảo vô cùng thái cực đồ hư ảnh tạo thành, âm dương giao hợp, sinh tử lưu truyền, tràn ngập sinh mệnh cùng hủy diệt khí tức. Âm dương vô cực lĩnh vực nhìn đến Ma Vân đạo quân pháp trên khuôn mặt lưu truyền ra đến khí tức, ma sát chi chủ đồng tử đột nhiên ngưng co rúm người lại, cảm giác được áp lực thật lớn. Chư thiên thần vực 8 đại bổn nguyên pháp tắc, địa phong, hỏa nước, quang ám, sinh mệnh hủy diệt, cái này 8 đại pháp tắc đều là lẫn nhau đối ứng, khắc chế lẫn nhau. Muốn hình thành cái này âm dương vô cực lĩnh vực, liền muốn đem hai loại pháp tắc tu luyện tới cực hạn, mà lại lấy một loại đặc thù biện pháp dung hợp lại cùng nhau mới có thể xuất hiện loại này âm dương giao hợp kỳ quan. Truyền thuyết cửu u thần chủ đem ly hỏa thần quyết bên trong hỏa diễm sinh ra quang minh pháp tắc, cùng chôn vùi hắc diễm bên trong hỏa diễm ám chi pháp tắc sơ bộ dung hợp, hình thành đặc biệt sáng cùng tối pháp tắc dung hợp, diễn hóa thành độc thuộc về hắn cửu u lĩnh vực, bước vào đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Ma Vân đạo quân âm dương vô cực lĩnh vực tựa hồ cùng cửu u thần thủ cửu u lĩnh vực không có sai biệt phần phật. Ma Vân đạo quân pháp thân vừa ra, chỉ một thoáng bầu trời liền trở nên hỗn độn một mảnh, phong vân dũng động, toàn bộ Bạch Hà thành bên trong đều trở nên bắt đầu mơ hồ, bị hắn âm dương vô cực lĩnh vực bao phủ ở bên trong. Chết Ma Vân đạo quân âm dương pháp thân vô cùng to lớn, cao hơn 100 trượng, tư không đứng ở bạch trên sông, cùng thái cổ hoang thiên thú ngăn cách vài trăm mét, xa xa tương đối. Giờ khắc này, hắn âm dương đạo bào nhanh nhẹn lưu chuyển, trúc trượng điểm nhẹ, bắn ra từng đoàn bụi bẩn thần văn, điểm tại những cái kia giao long ác linh phía trên. Trong nháy mắt, những cái kia giao long ác linh thì cùng băng tuyết đụng phải ánh sáng mặt trời một dạng, bắt đầu hóa tan lên. Sinh sau một khắc, hắn trúc trượng lay động, đảo ngược lại, lại là nhẹ nhàng điểm một cái. Từng đoàn tử sắc thần văn bắn ra, liền như là mưa phùn nhuận vẩy khắp nơi, rơi vào mỗi một cái chưa từng tử vong tu sĩ trên thân. Rất nhanh, những tu sĩ kia tàn khuyết tay gãy thì một lần nữa mọc ra, bị hoàng tuyền dòng máu xâm nhập da thịt, khôi phục như lúc ban đầu. Cả người theo kề cận cái chết đi tới, khôi phục sinh cơ. Mở trúc trượng thu hồi, Ma Vân đạo quân pháp thân lay động, ngẩng đầu lên, hô phun ra một miệng ánh sáng, kinh khí bành trướng, gợi lên lấy trên bầu trời sền sệt như tương dịch hoàng tuyền dòng máu đều phồng lên lên. Nguyên bản chiếm cứ lấy toàn bộ Bạch Hà trên thành hư không hoàng tuyền dòng máu, vậy mà chậm rãi bị cái này ánh sáng thôn diệt. Trên bầu trời hiển lộ ra một trận tử sắc pha trộn, xua đuổi lấy hoàng tuyền dòng máu. Tử sắc pha trộn bên trong càng có đạo đạo sinh mệnh thần văn lấp lóe. Bỏ ở. Thấy cảnh này, Ma Vân đạo quân vượt dưới mặt kỳ lân ngửa đầu gào thét một tiếng, phun ra một cột nước, cùng ở trên bầu trời ánh sáng hòa lẫn, hiện ra một đạo mỹ lệ cầu vồng. Một ôn nhu nước mưa từ không trung phía trên rơi xuống, rất nhanh trên mặt đất khô héo bông hoa bắt đầu nở rộ, tính mịt cây cỏ một lần nữa sinh trưởng. Nguyên bản như địa ngục đồng dạng hắc ám huyết tinh Bạch Hà thành, tử vong khí tức làm tiêu tán hơn phân nửa, lại trở nên sinh cơ bừng bừng. Nửa bước chí tôn, Ma Vân đạo quân, ngươi lại nhưng đã đạt tới trình độ này. Thấy cảnh này, Ma Sát chi chủ u lãnh con ngươi màu đỏ ngòm hơi hơi có một ít ngưng ghét, hiển lộ ra chấn kinh thần sắc. Nửa bước chí tôn Dương Vân Phàm cũng là kinh ngạc nhìn lấy lão đầu tử. Hắn vốn là lấy lớn nhất sức tưởng tượng suy đoán lão đầu tử thực lực, đoán chừng hẳn là thần chủ cường giả. Vận khí tốt lời nói, hoặc hứa lão đầu tử là thần vương cường giả. Nếu không, nếu như lão đầu tử là chí tôn cường giả lời nói, địa cầu nhất mạch không biết lăn lộn thảm như vậy, bị ma sát tộc cơ hồ diệt truyền thừa. Về phần lão đầu tử lưu tại địa cầu Ma Vân Nhai, hẳn là hắn một bộ phân thân. Phân thân thực lực dâu ria, thậm chí không đến âm dương cảnh giới cũng không quan trọng. Dù sao, lão đầu tử tại địa cầu cần phải chỉ là làm tướng chính mình dẫn lên con đường tu hành. Đối với cường giả tới nói, thời gian mấy chục năm như một cái chớp mắt thoáng qua. Tùy ý tu luyện một cách phân thân, ra ngoài thể ngộ người khác nhau sinh, tu luyện khác biệt pháp tắc, nếm thử hắn tu luyện đường lối, mười phần bình thường. Thế nhưng là hắn lúc này mới ý thức tới, chính mình còn là xem thường lão đầu tử hắn. Lại là nửa bước chí tôn, nửa bước chí tôn, so với thần vương cường giả, càng thêm cường đại. Chư thiên thần vực bên trong, Dương Vân Phàm chỉ biết là Lâm Hồng tổ phụ thân, Cửu U thần chủ, chính là nửa bước chí tôn cường giả. Tại chí tôn cường giả không xuất thế tình huống dưới, nửa bước chí tôn cường giả chính là vô địch tồn tại tối cường thần. Ý Hỗn Đô thị 116 chương 2316, hắn đang chờ cái gì? Vi sư hơn trăm năm trước tại Hỗn Độn chi địa cùng Cửu U thần chủ nhất chiến, cơ hồ vẫn lạc. Ma Vân đạo quân quay đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, khẽ gật đầu, ánh mắt sâu xa nói: may mắn vi sư vận khí không tệ, nâng cơ hồ sụp đổ thần khu, tìm tới đồng thời ăn vào một khỏa cực kỳ hiếm thấy Hỗn Độn âm dương quả, phá rồi lại lập, lính ngộ thái cực âm dương ảo nghĩa tầng cuối cùng, đột phá thần vương cảnh giới, đạt tới nửa bước chí tôn cảnh giới. Có điều vi sư quyết đấu sinh tử cũng không bằng tiểu tử ngươi ngưu bức, lại đem Cửu U thần chủ nữ nhi làm bụng lớn. Ngày sau Cửu U thần chủ nữ nhi gặp vi sư, không phải cùng dạng muốn cung cung kính kính, cho vi sư bưng trà rót nước, quả thực là không đánh mà thắng chi binh sảng khoái. Lão đầu tử trên mặt lộ ra một tia bị ủi mà mập mờ nụ cười. Dương Vân Phàm không còn gì để nói, hắn lúc này thậm chí có một loại trực giác. Năm đó Lâm Hồng Tù cùng Hoàng Tỷ bọn họ theo vực ngoại rơi trên địa cầu, khẳng định cùng lão đầu tử có một ít quan hệ. Nhìn hắn ngữ khí, đoán chừng cùng Cửu U thần chủ ở giữa lúc tuổi còn trẻ một nhất định có cái gì khó có thể giải khai hiểu lầm. Bất quá hiện tại thành người một nhà, ngày sau đoán chừng cũng không đánh được. Ha ha, Ma Vân đạo quân, ngươi thật làm cho bản đế thất vọng. Lúc này Ma Sát chi chủ đang sợ hãi về sau, khóe miệng dần dần hiện lên một tia đùa cợt vị đạo. Ha ha cười rộ lên, híp mắt nhìn chằm chằm Ma Vân đạo quân cười nhạo nói: nửa bước chí tôn, ngươi thế mà lựa chọn con đường này, ngươi tên hèn nhát này. U Vinh Quy Quy Mơ, hắn có ý tứ gì? Dương Vân Phàm nghe nói như thế đột nhiên thần kinh căng cứng, vừa mới tại biết lão đầu tử lại là nửa bước chí tôn đỉnh phong cường giả lúc, Dương Vân Phàm có một loại buông lỏng một hơi cảm giác. Bởi vì Ma Sát chi chủ mạnh hơn cũng không phải chí tôn cường giả. Chí tôn cường giả không xuất thủ tình huống dưới, nửa bước chí tôn cường giả cơ hồ là vô địch. Lại nói Ma Sát chi chủ lúc này bất quá là một sợi thần thức hình chiếu ở chỗ này, chẳng lẽ hắn có hậu thủ gì? Nếu không hắn làm sao còn bật cười? Ma Vân đạo quân, ngươi cái này cáo già cẩu vật, Vũ Hoàng sau khi ngã xuống, ngươi như một đầu lão nê thu một dạng, trốn ở tối tăm trong khe hở, một vạn năm ngươi cũng không dám thò đầu ra. Hôm nay ngươi xuất hiện tại nơi đây, bản đế còn tưởng rằng ngươi bước vào chí tôn cảnh giới, không nghĩ tới ngươi bất quá là vừa bước vào nửa bước chí tôn, chỉ là so ta hơi mạnh hơn một chút. Nhưng là ngươi cả đời này cũng không có hy vọng bước vào chí tôn cảnh giới. Ma Sát chi chủ đôi mắt hơi đóng mở lấy, ánh mắt bên trong hiển lộ ra một tia cười lạnh. Bên bờ phía trên, nhìn đến Dương Vân Phàm sư phụ, Ma Vân đạo quân lấy vô cùng cường thế tư thái xuất hiện, Minh Nguyệt tiểu thư dần dần an tâm lại. Bất quá đối mặt nửa bước chí tôn cường giả, Ma Sát chi chủ lại bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Cái này khiến Minh Nguyệt tiểu thư hết sức kỳ quái, không khỏi mở miệng dò hỏi: tông tìm thúc thúc, Ma Vân đạo quân bước vào nửa bước chí tôn, vì cái gì Ma Sát chi chủ chẳng những không sợ, hơn nữa còn đang cười nhạo đối phương nửa bước chí tôn? Tông tìm kiếm thánh thăm thắm thở dài một hơi, nói: tiểu thư, ngươi có chỗ không biết, chí tôn chi cảnh không cho phép bất luận cái gì lừa gạt, cần là thuần túy linh hồn ý chí, thuần túy pháp tắc huyền ảo, còn có thuần túy hơn y e t mạch truyền thừa nửa bước chí tôn. Tuy nhiên mạnh vượt qua thần vương cảnh giới một cái cấp độ, Thế nhưng là nửa bước chí tôn, muốn bước vào chí tôn cường giả, cần đem hai loại đối lập pháp tắc dung hợp làm một, độ khó khăn so một loại pháp tắc tu luyện tới cực hạn, bước vào chí tôn khó khăn gấp 10 lần, có thể nói cơ hồ có hy vọng. Nói đến đây, tông tìm kiếm thánh nhìn không được 10 phần tiếc hận, nói: Ma Vân đạo quân đã từng là cùng Vũ Hoàng sóng vai cường giả, một vị là chiến vu nhất tộc lãnh tụ, một vị là Ma Vân nhai chủ nhân. Hai người bọn họ đại biểu cho địa cầu nhất mạch hai đại đỉnh phong truyền thừa. Nhưng mà Vũ Hoàng chiến sau khi chết, Ma Vân nhai liền cũng biến mất tại trong truyền thuyết, Ma Vân đạo quân cũng biến mất không còn tăm tích. Rất nhiều người đều coi là hắn đã vẫn lạc, cũng có người cười nhạo hắn trốn ở hỗn độn chỗ sâu, không dám ló đầu, e sợ cho bị ma sát chi chủ cùng huyết hà chi chủ vây giết. Đương nhiên cũng có người hoài nghi Ma Vân đạo quân bước vào nguyên thủy mật cảnh bên trong đi cảm ngộ chí tôn ý cảnh. Đón đến, tông tìm kiếm thánh cảm khái vô cùng nói: Chỉ là ta không nghĩ tới Ma Vân đạo quân vậy mà lựa chọn nửa bước chí tôn đường ai. Bất quá cũng không có cách, hắn thủ thương thần khu sắp sụp đổ, không đột phá liền biết chết. Nửa bước chí tôn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chí tôn con đường là mỗi một cái thần chủ cường giả cuối cùng truy cầu. Đáng tiếc con đường kia thật sự là rất khó khăn. Nếu như nếu đổi lại là hắn, bản thân bị trọng thương, lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc tình huống dưới, có lẽ lựa chọn sẽ cùng Ma Vân đạo quân một dạng, đi nửa bước chí tôn con đường. Chí tôn con đường quá như có như không, nửa bước chí tôn con đường có lẽ còn có hy vọng có thể đạt tới. Thì ra là thế, Minh Nguyệt tiểu thư khẽ gật đầu. Nàng lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm phương hướng, nói: Na Ma Vân đạo quân tiền bối, có thể giết đến ma sát chi chủ sao? Cũng không được. Tông tìm kiếm thánh lắc đầu, ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy bạc trong sông, nói: Ma Vân đạo quân hiện giai đoạn xác thực so ma sát chi chủ mạnh một số, bất quá mạnh cũng có hạn, giết bất ma giết chi chủ. Huống chi ma sát chi chủ còn có một vị sinh tử chi giao, huyết hà chi chủ. Hai người bọn họ liên thủ bố trí U Minh Hoàng Tuyền đại trận, thập phần cường đại. Chí tôn cường giả muốn phá vỡ đều muốn phí một số khí lực. Bất quá nói đến đây, tông tìm kiếm thánh trong lòng nghi hoặc vạn phần. Nếu như là ma sát chi chủ bản tôn ở chỗ này, Ma Vân đạo quân xác thực giết không. Thế nhưng là lúc này lưu ở nơi đây bất quá là ma sát chi chủ một bộ thân ngoại hóa thân, còn chưa đạt tới thần chủ cảnh giới. Ma Vân đạo quân thế nhưng là bản tôn ở đây, lấy hắn nửa bước chí tôn tu vi, muốn chém giết ma sát chi chủ cái này một bộ thân ngoại hóa thân, không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao? Hắn tựa hồ đang chờ cái gì. Trên đài cao, thái cổ hoang thiên thú phủ phục ở nơi đó, tinh con ngươi màu đỏ lưu chuyển. Ma sát chi chủ thôn phệ thái cổ hoang thiên thú đã triệt để thôn phệ hoàn thành. Bất quá thôn phệ thái cổ hoang thiên thú linh hồn chỉ là một cách bắt đầu, cũng không phải là hắn cuối cùng mục đích. Ma sát chi chủ yếu là bằng vào chính mình linh hồn tu vi cùng giao ma long hồn đan hiệu quả, một hơi để thái cổ hoang thiên thú một bộ thân ngoại hóa thân đột phá đến thần chủ cảnh giới. Sau đó hắn lại lần nữa mượn nhờ đột phá đến thần chủ cảnh giới trong nháy mắt đó, thiên địa buông xuống pháp tắc tẩy lễ thần uy, để cho mình linh hồn có thể triệt để thôn phệ thái cổ hoang thiên thú huyết mạch bên trong bản nguyên truyền thừa, từ đó đạt được huyết mang đồ quan thiên bia toàn bộ ảo nghĩa. Ma Vân đạo quân, lão già này, hắn đang chờ cái gì đã giết không ta? Hắn chả không rời đi tối cường thần y hỗn đô thị 116 chương 2317 hỗn độn thần thể. Ma sát chi chủ dần dần cảm giác được lo lắng, hắn không nhịn được nghĩ đến, chẳng lẽ lão già này muốn đoạt lấy thái cổ hoang thiên thú huyết mạch? Ý nghĩ này vừa ra tới, Ma sát chi chủ nội tâm liền bắt đầu thấp thỏm lo âu lên. Chỉ là nghĩ một lát, hắn dần dần lại đem ý nghĩ này cho phủ quyết. Lắc đầu, cũng không đúng. Thái cổ hoang thiên thú huyết mạch không phải là cái gì người đều có thể thôn phệ. Chỉ có chúng ta ma sát tộc cùng thái cổ hoang thiên thú cùng một chỗ đản sinh tại ma đấu núi. Huyết mạch bản nguyên tiếp cận mới có thể lẫn nhau thôn phệ. Ma vân đạo quân là người địa cầu một mạch, cũng không phải là lôi tôn loại kia mạnh đại thượng cổ thần tộc. Trời sinh thì nắm giữ để người đố kỵ huyết mạch. Ma vân đạo quân không có khả năng thôn phệ ta thái cổ hoang thiên thú huyết mạch. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Hắn lưu lại, rốt cuộc muốn làm gì? Ma sát chi chủ đoán không ra lão đầu tử ý nghĩ, tâm lý càng phát ra bất an. Không đúng, không đúng. Lão già này gian trá sất, lưu ở nơi đây nhất định có âm mưu. Chờ một hồi, đột nhiên ma sát chi chủ nghĩ đến cái gì, thấp thỏm lo âu lên. Chẳng lẽ hắn muốn thừa dịp ta đột phá thời điểm kích thương ta, để cho ta linh hồn xuất hiện sơ hở? Vô duyên chí tôn rất có thể ma vân đạo quân mình đã đoạn bước vào chí tôn đường. Hắn không biết trơ mắt nhìn lấy chính mình đạt được cái này một phần cơ duyên, bước vào chí tôn cảnh giới. Ma vân đạo quân nhất định rõ ràng, chỉ cần hắn hoàn chỉnh thu hoạch được huyết mang đồ truyền thừa, chí tôn con đường sẽ không còn ràng buộc, thuận buồm xuôi gió. 1000 năm bên trong, nhất định có thể tại nguyên bắt đầu mật cảnh bên trong thu hoạch được nguyên thủy vũ trụ pháp tắc thừa nhận, trở thành chí tôn. Lão già này quá âm hiểm, ta nhất định muốn thời khắc phòng bị hắn. Ta linh hồn tuy nhiên đã hoàn mỹ không một tì vết, dù là cái này một sợi thần hồn vẫn diệt, cũng có thể lần nữa khôi phục. Thế nhưng là bồi dưỡng một cái hoàng thất huyết mạch thái cổ hoang thiên thú, còn có sao ma long hồn đan, giá quá lớn. Không thể để cho hắn phá hư. Ma vân đạo quân không đi, ma sát chi chủ căn bản không dám tùy ý đột phá. Hắn liền sợ ma vân đạo quân tại hắn đột phá thời khắc mấu chốt tập kích hắn. Đến lúc đó, thương tổn hắn linh hồn bổn nguyên, để linh hồn hắn không lại thuần túy, chẳng khác nào đoạn hắn chí tôn con đường. Không có cách, lúc này hắn chỉ có thể chờ đợi, không nóng này đợi thêm một chút. Ta bản tôn đã truyền tin cho huyết hà chi chủ, đến lúc đó bản tôn cùng huyết hà chi chủ hội cùng một chỗ buông xuống nơi đây. Ma sát chi chủ tràn ngập kiên nhẫn. Hắn không giống ma vân đạo quân chỉ là người cô đơn. Hắn ma sát tộc dưới trướng cường giả như mây, càng có một vị đồng sinh cộng tử minh hữu, huyết hà chi chủ. Núi đao biển lửa, huyết hà chi chủ cùng hắn bản tôn cùng một chỗ đến đây, dù là chí tôn cường giả cũng có thể nhất chiến. Chỉ là ma vân đạo quân tự nhiên không đủ gây sợ. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tốt, đáng chết. Dược hiệu phát tác. Thế nhưng là ngay tại lúc này, ma sát chi chủ lại phát hiện chính mình dần dần áp chế không nổi giao ma long hồn đan. Dược hiệu giao ma long hồn đan là một loại hiệu quả 10 phần bất phàm thần kỳ đan dược, hao phí giao ma hoàng 1000 năm tu vi, lại sử dụng rất nhiều hỗn độn chi địa mới có thiên tài địa bảo. Ma sát tộc nỗ lực to lớn đại giới mới luyện chế ra tới, nó hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, có thể trong khoảng thời gian ngắn để thái cổ hoang thiên thú cách này một bộ thân ngoại hóa thân, thực lực đạt tới thần cảnh đỉnh phong, nắm giữ đột phá thần chủ cơ sở. Đến lúc đó, thái cổ hoang thiên thú huyết mạch sẽ ở cách này đan hoàn phía dưới diễn dịch đến cực hạn. Ma sát chi chủ bản thân thì tu luyện qua huyết mang đồ, cùng thái cổ hoang thiên thú truyền thừa ý cảnh có thể dung hợp, chỉ là bởi vì huyết mạch hạn chế, không cách nào đem huyết mang đồ tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Một khi dung hợp, hắn liền có thể thôn phệ thái cổ hoang thiên thú huyết mạch, triệt để lĩnh ngộ thái cổ hoang thiên thú bổn nguyên pháp tắc truyền thừa, nắm giữ tu luyện hoàn chỉnh huyết mang đồ tư cách. Mà lại bởi vì thái cổ hoang thiên thú huyết mạch cùng hắn ma sát tộc bản tôn huyết mạch có cùng nguồn gốc, huyết mang đồ, hoàng tuyền đồ, rất có thể dung hợp lại cùng nhau, sinh ra dị biến. Loại này dị biến sẽ có cực lớn xác suất để hắn đạt được chí tôn ý cảnh truyền thừa. Từ đó một hơi bước vào chí tôn cảnh giới, vì thế hắn chờ đợi vô số năm tuyệt không thể sai sót không tốt. Khống chế không nổi, thần lực bắt đầu tiết ra ngoài. Đột nhiên thái cổ hoang thiên thú mở to mắt, đồng tử đột nhiên ngưng co rúm người lại, vô cùng khẩn trương. Răng rắc, đúng vào lúc này, đột nhiên thái cổ hoang thiên thú phía sau lưng phát ra một trận phá nát thanh âm. Một đạo huyết sắc sợi tơ chậm rãi phá tan đến, như là tầm phá kén thành bướm một dạng, chậm rãi vỡ ra. Cùng lúc đó, một cây ruột dì huyết sắc phù văn trần trụi ở chân trời bên trong, tản ra một loại nào đó không hiểu thần uy. Xoạt, cây này mai huyết sắc phù văn xuất hiện, dường như dẫn ra nơi sâu xa trong vũ trụ một loại nào đó bản nguyên lực lượng. Lập tức, toàn bộ Bạch Hà thành bên trong, thiên địa nguyên lực bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, giống như là phát sinh biển động một dạng. Những cái kia thiên địa nguyên lực điên cuồng sóng gió nổi lên. Trên bầu trời, hoàng tuyền dòng máu cũng theo sôi trào lên. Nguyên bản huyết hồng một khoảng trời, vậy mà cũng phá vỡ một cái lỗ hồng. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền nhìn đến một đạo đỏ hồng sắc đối huyết sắc quang trụ, giống như là ngân hà lạc cửu thiên một dạng, từ vũ trụ tinh không chỗ sâu buông xuống ở đây. Ào ào ào, cái này cũng không phải thật sự là dòng máu, mà là một loại tinh thần ý chí ngưng tụ ra đặc thù dị tượng, là thuần túy thiên địa ý chí. Quang trụ buông xuống đến Bạch Hà thành, thái cổ hoang thiên thú trên thân bao phủ nó thân hình khổng lồ, dần dần đem thái cổ hoang thiên thú thân thể làm nổi bật huyết hồng một mảnh, phảng phất muốn đưa nó hóa tan tại huyết mang bên trong. Hoắc địa huyết sắc quang trụ phía dưới, thái cổ hoang thiên thú sau lưng vũ rực phía trên, vô số sợi tơ bắt đầu phát ra hào quang ấm ánh, từng cái tơ máu lẫn nhau tương liên, xuất hiện một bộ to lớn huyết mang đồ. Cùng trên đường chân trời, cái kia huyết sắc quang trụ ngọn nguồn, cái kia một khối to lớn huyết sắc đồ đằng phô ứng lẫn nhau. Lúc này, huyết sắc quang trụ bốn phía, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, phát ra phúc phúc thanh âm. Một đạo khe hở không gian xuất hiện, không gian cương phong vô tận quét đi ra, cát bay đá chạy, cuốn ngược lấy nước sông, hòn đá hình thành từng cách đen nhánh long huyền phong. Thiên địa cơ hồ muốn bị hủy diệt, xem ra áp chế không nổi. Cố thân thể này sắp đột phá thần chủ cảnh giới thái cổ hoang thiên thú trong đôi mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cái này một bộ thân ngoại hóa thân sắp đột phá đến thần chủ cường giả, thế nhưng là ma sát chi chủ lại không có chút nào vui sướng. Trong đôi mắt ngược lại tràn ngập khẩn trương, chảy dòng dòng mồ hôi theo cái trán rơi xuống. Nó gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Ma Vân Đạo Quân. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ma Vân Đạo Quân liền đang chờ giờ khắc này mưu đồ 1000 năm. Rốt cuộc các loại đến thời khắc này. Ma Vân Đạo Quân nhìn lấy thiên địa pháp tắc tẩy lễ sắp rơi xuống, một mực nét mặt căng thẳng, nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Đến, Ma Sát Chi Chủ, ngươi nói lão phu vô duyên chí tôn, ngươi không có nói sai. Thế nhưng là lão phu đệ tử chính là thiên hạ đệ nhất đẳng kỳ tài, từ hắn đến kế thừa lão phu ý chí, bước vào chí tôn, đang cùng lão phu tâm ý đi. Ma Vân Đạo Quân trúc trưởng vỗ, Mặc Kỳ Lân hóa thành một cái bóng, bỗng nhiên phóng lên tận trời, ngắn ngủi che kín trong hư không rơi xuống pháp tắc tẩy lễ. Ma Vân Đạo Quân, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn diệt giết bản đế cái này một sợi thần hồn, để bản đế linh hồn tàn khuyết không cách nào bước vào chí tôn cảnh giới. Ngươi nằm mơ, bản đế linh hồn đã sớm đạt tới viên mãn. Dù là nơi đây một sợi linh hồn bị hủy, cũng vẹn vẹn để bản đế tổn thất 1000 năm tu vi mà thôi. Ma Sát Chi Chủ sợ hãi vô cùng. Lúc này, pháp tắc tẩy lễ rơi xuống, liên quan đến lấy hắn có thể hay không hoàn toàn kế thừa huyết mang đồ truyền thừa. Ma sát chi chủ, lão phu liền biết, ngươi đoán không được. Ma vân đạo quân thì là nhìn lấy thái cổ hoang thiên thú sau lưng. Cái kia một bộ thăm thắm lưu truyền huyết mang đồ. Hai mắt phát sáng. Hắc hắc bị ổi cười rộ lên. Nói thật cho ngươi biết. Chư thiên thần vực bên trong. Cũng không phải là chỉ có các ngươi ma sát tộc. Có thể thôn phệ cái này huyết mang đồ ý chí truyền thừa. Ma vân đạo quân. Ngươi có ý tứ gì? Ma sát chi chủ xứng sờ một chút. Chư thiên thần vực. Chỉ có ma sát tộc cùng thái cổ hoang thiên thú huyết mạch tiếp cận. Có thể lẫn nhau thôn phệ. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hắn tộc quần huyết mạch có thể thôn phệ huyết mang đồ. Chẳng lẽ không sợ bị huyết mang đồ ý chí phản phệ sao? Huyết mang đồ. Thế nhưng là đỉnh phong hủy diệt pháp tắc truyền thừa. A một khi phản phệ. Liền thần chủ cường giả đều sẽ chết. Ma sát chi chủ không nghĩ ra. Ma vân đạo quân còn có thủ đoạn gì nữa không? Không đúng. Hỗn độn thần thể đột nhiên. Ma sát chi chủ liếc về ma vân đạo quân bên cạnh Dương Vân Phàm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn sợ hãi phi phàm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngữ khí đều có một ít run rẩy nói. Ta nhớ tới. Vạn năm trước. Ngươi cùng Vũ Hoàng. Đoạt một sợi tiên thiên hỗn độn chi khí. Cái kia một sợi tiên thiên hỗn độn chi khí, không tại Vũ Hoàng trên thân, cũng không ở trên thân thể ngươi chẳng lẽ. Là hắn tiên thiên hỗn độn chi khí. Duy nhất công năng. Cũng là tu luyện hỗn độn thần thể. Hỗn độn thần thể. Từ bên ngoài nhìn vào. Cũng không so hắn tộc quần thân thể. Cường đại đến mức nào. Hỗn độn thần thể duy nhất chỗ thần kỳ ở chỗ. Nắm giữ cái này hỗn độn thần thể. Liền có thể tu luyện chư thiên thần vực tất cả pháp tắc. Cũng có thể thôn phệ chư thiên thần vực tất cả huyết mạch. Tất cả bản nguyên truyền thừa. Bởi vì hết thảy pháp tắc, huyết mạch đều khởi nguyên từ hỗn độn, tự nhiên có thể bị hỗn độn thôn phệ dung hợp. Huyết không giết cho ta. Hắn nhanh vừa nghĩ đến đây. Ma sát chi chủ cả người đều hoảng sợ run rẩy lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 116 chương 2318 không gian chi lực soạt vừa mới nói xong. Huyết không thần chủ trên thân màu đen dao long miệng phục âm vang nổ tung hưu. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra hai đạo huyết sắc thần quang. Ao ao ao. Tư không phía trên hoàng tuyền dòng máu nhất thời như nước mưa một dạng. Ngượng ngùng rơi xuống. Tung tóe ở trên người hắn. Nổi lên một tầng huyết sắc mê vụ. Trong huyết vụ, huyết không thần chủ bóng người tạch tạch tạch phi tốc biến lớn, cao hơn 100 trượng, giống như nhất tôn theo thái cổ đi ra thần ma tịch diệt thần cung. Huyết không thần chủ duỗi bàn tay, từ không bên trong, một thanh chín con dao long đường vân quanh quẩn thần cung, bay thẳng đi ra, rơi vào trên tay hắn. Huyết thần tiến hắn hai mắt màu đỏ ngòm bỗng nhiên mở ra, giống như là tại chịu đựng to lớn thống khổ. Xùi một tiếng, hắn thống khổ nhắm mắt lại, tiếp đó, thần trong mắt, vậy mà chảy ra một kim sắc thần huyết. Ông ông ông! Thần huyết vừa xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng bốc hơi bốc lên. Bên trong ẩm chứa vô thượng thần lực, biến ảo thành vô số sao long linh văn. Hoạt động lấp lóe. Đây là huyết không thần chủ một thân tu vi luyện hóa tinh huyết. Mỗi một đều không cách nào tái sinh. Ẩm chứa hắn vô thượng sát lục ý chí. Mấy ngàn năm trước, hắn đã từng lấy đồng dạng thủ đoạn, đã bắn giết qua một đầu thần chủ cảnh giới thái cổ thần long. Hôm nay lập lại chiêu cũ, muốn lấy cái này thần huyết làm tiến mũi tên, bắn giết Dương Vân Phàm. Lúc này cái này một thần huyết nhanh chóng lưu động, xương máu từng đợt lượn lờ, không chờ một lúc thì hình thành một cái tươi đẹp vô cùng huyết sắc mũi tên, diễn dịch ra từng đợt hủy diệt khí tức. Tịch diệt thần cung. Mở huyết thần tiến nơi tay. Huyết không thần chủ khí thế bành trướng. Lòng tin mười phần. Hắn đột nhiên kéo ra tịch diệt thần cung. Ao ao. Trên trời hoàng tuyền dòng máu điên cuồng tuôn ra động. Giờ khắc này, khí thế của hắn đạt tới đỉnh phong. Cơ hồ có thể mạnh hơn thần vương điên phong. Người hắn từ hỏi thiên hạ ở giữa, không còn có người so với hắn tài bắn cung càng mạnh. Có lẽ Rất nhiều năm trước, Vũ Hoàng trong bộ lạc có một vị tên là Nghệ Thần Tiến Thủ, có thể cùng hắn sánh ngang. Thế mà vị kia Thần Tiến Thủ đã vẫn lạc chết đi cho ta. Huyết Không Thần Chủ phát ra một tiếng lệ rít gào, cung tên trong tay hoa buông ra. Hưu Thiên Địa bỗng nhiên ảm đạm một chút. Bỗng nhiên trên bầu trời nổ bắn ra một đạo rực rỡ huyết mang, nó như lưu tinh cản nguyệt, xẹt qua chân trời, chập chờn hẹp dài sắc bén quang hoa, trùng trùng điệp điệp hướng về Dương Vân Phàm vọt tới. Máu này thần tiến tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền không gian cũng không từng phát ra gợn sóng, đã bị nó bắn thủng, lôi ra một đạo đen nhánh thật dài cái bóng. Máu này thần tiến tốc độ uy lực so với phổ thông tịch diệt thần tiến mạnh không biết bao nhiêu, chỉ sợ liền thần chủ cường giả đều khó mà ngăn cản Huyết Không Thần Chủ. Năm đó tiểu gia hỏa cũng đã trưởng thành đến nước này sao? Nhìn đến một tiếng này, Ma Vân Đạo Quân cũng vì thế mà kinh ngạc. Năm đó hắn cùng Vũ Hoàng đứng sóng vai, chính là địa cầu nhất mạch đỉnh phong cường giả, thậm chí sáng lập Ma Vân Nhai cái này đỉnh phong đạo môn truyền thừa, thực lực thông thiên, đã sớm đứng tại thần vương điên phong. Vô số năm qua, hắn gặp qua không ít cường giả, thế nhưng là có thể đem tiến pháp tu luyện đến nước này, Huyết Không Thần Chủ có thể nói là đệ nhất nhân. Thế mà đó là đã từng, bây giờ hắn đã là nửa bước chí tôn. Huyết Không, ngươi tài bắn cung tuy mạnh, bất quá ngươi chỉ là thần chủ sơ cảnh, dù là vận dụng bản mệnh tinh huyết cũng phá không lão phu. Âm Dương Thái Cực Độ Ma Vân Đạo Quân khẽ cười một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt, trong tay hắn trúc trượng một điểm, lục sắc quang mang lấp lóe như yên hà bốc hơi, vân sơn sương mù lượn quanh. Rất nhanh, một cái phong cách cổ xưa Thái Cực Đồ văn ẩn chứa hết sức tinh thuần nói chi ý bao hàm, nhẹ nhàng rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Cái này một cái Thái Cực phù văn nghênh phong biến lớn, tầng tầng lớp lớp phủ đầy toàn bộ không gian, sền sệt vô cùng. Làm Huyết Thần Tiến bắn tại cái kia Thái Cực Đồ phía trên thời điểm, Thái Cực Đồ lưu chuyển ra đen trắng hai cỗ khí tức, không ngừng dẫn dắt, làm hao mòn lấy Huyết Thần Tiến uy lực. Thái Cực Đồ quá cứng cỏi, âm dương nhị khí lưu chuyển, bất tử bất diệt. Huyết Thần Tiến tốc độ mặc dù nhanh, uy lực mặc dù lớn, thế nhưng là như cũ khó có thể phá vỡ Thái Cực Đồ thủ hộ. Bắn giết Dương Vân Phàm cái này âm dương Thái Cực Đồ, không hổ là hỗn độn phòng ngự chí bảo. Ta đều vận dụng một bản mệnh tinh huyết, vậy mà không phá nổi nó thủ hộ. Huyết Không Thần Chủ nghiến răng nghiến lợi, mục quang lãnh lệ. Xem ra, trừ phi Huyết Hà Chi Chủ bản tôn đi vào, lấy U Minh Huyết Hải ăn mòn cái này Thái Cực Đồ, hủy đi phía trên hỗn độn đạo văn. Nếu không, có cái này âm dương Thái Cực Đồ thủ hộ, căn bản giết không Dương Vân Phàm thôi được. Giết không Dương Vân Phàm thì chuyển di Ma Vân Đạo Quân chú ý lực, để hắn không có tinh lực ảnh hưởng chủ thượng đột phá. Nếu không, chủ thượng một khi xảy ra chuyện gì, tộc ta chắc chắn tao ngộ tai họa ngập đầu. Bị hắn tộc quần diệt tộc, Huyết Không Thần Chủ trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ, cắn răng một cái, trực tiếp thu hồi tịch diệt thần cung. Sau một khắc, hắn bóng người lắc lư, trực tiếp biến ảo thành một đầu to lớn huyết sắc giao long, nổi lên từng tầng xương máu, diêu động bảy đầu to lớn long vĩ, hướng về Ma Vân Đạo Quân đánh tới. Hắn bóng người những nơi đi qua, bầu trời nhiễm lên một tầng huyết sắc, bị trên người hắn xương máu xâm nhiễm, sinh linh tịch diệt, liền linh khí cũng khô kiệt, ngưng tụ thành một tịch diệt máu tươi, muốn trận tiếp theo to lớn mưa máu tầm tã. Đây là dung hợp tịch diệt lĩnh vực thần chủ pháp thân, uy lực to lớn. Nếu là người thần chủ này pháp thân xuất hiện tại một cách bình thường sinh mệnh tinh cầu phía trên, chỉ bằng mượn trận này mưa máu cũng đủ để đem cái kia một khỏa tinh cầu phía trên sinh mệnh toàn bộ diệt sát. Đáng tiếc, Huyết Không Thần Chủ lúc này đối mặt chính là nửa bước chí tôn cấp bậc Ma Vân Đạo Quân. Điêu trùng tiểu ký Ma Vân đảo quân ánh mắt hơi hơi đóng băng mà lên, đón lấy trong tay hắn trúc trượng đảo ngược. Soạt hắn vậy mà theo trúc trượng phần đuôi. Quất ra hai thanh trường kiếm. Hai thanh đen trắng rõ ràng, nhất âm nhất dương chi khí lưu chuyển, thần bí trường kiếm. Đi hai tay của hắn đẩy. Sau một khắc, cái này đen trắng trường kiếm bỗng nhiên biến ảo thành hai cỗ phân biệt rõ ràng âm dương khí tức. Như hai tia chớp một dạng, tại chân thực không gian, cùng không gian hư không ở giữa, sinh ra dược gì ba động. Thần kiếm thỉnh thoảng biến mất, thỉnh thoảng xuất hiện, nhanh chóng mà dược dị, hướng về huyết không thần chủ bay đi. Kiếm này tại tự do xuyên toa không gian, tốc độ nó không ngừng biến hóa. Không phải kiếm nguyên nhân, mà chính là không gian chi lực đang chấn động. Nguyên lai hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, vậy mà có thể vặn vẹo không gian. Huyết không thần chủ thấy cảnh này, đồng tử không ngừng co rút lại, lạnh lẽo mồ hôi theo hắn cái trán trượt xuống. Lần đầu tiên trong đời, trong lòng của hắn có muốn chạy trốn xúc động. Chư thiên thần vực có tám đại bổn nguyên pháp tắc, thế nhưng là tại tám đại bổn nguyên pháp tắc phía trên còn có hai loại chí tôn pháp tắc, đó là không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc chính là truyền thuyết, bởi vì một khi khống chế nào đó một cái khu vực thời gian ngược dòng, thậm chí làm cho huyết không thần chủ cường giả như vậy trong nháy mắt trở lại hắn vừa ra đời trẻ sơ sinh thời điểm trạng thái, đây chẳng phải là tùy tiện liền có thể giết chết. Nhưng là không gian pháp tắc, huyết không thần chủ đã từng thấy qua 1000 năm trước chí tôn cường giả Thông kiếm chủ tại huyễn kim đảo diễn dịch thông huyền một kiếm lúc, bốn phía không gian thì là hoàn toàn ngưng kết, liền tự do nhất phong hệ nguyên tố đều không thể lưu động. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chỉ là nửa bước chí tôn Ma Vân đảo quân, vậy mà trưởng khống một tia không gian chi lực tối cường thần ý. Hỗn đô thị 116 chương 2319 ẩn nhẫn, không có khả năng. Hắn chỉ là nửa bước chí tôn, không có khả năng nắm giữ không gian chi lực. Giờ khắc này cảm giác được không gian xung quanh khí tức trở nên 10 phần hỗn loạn. Huyết không thần chủ cái trán tràn đầy mồ hôi. Không gian hỗn loạn chính là không gian chi lực ba động rõ rệt đặc thù. Dù là Ma Vân đạo quân không cách nào hoàn toàn trưởng khống không gian chi lực, chỉ cần có thể vận dụng một tia thì không phải mình có thể chống lại. Trốn huyết không thần chủ vô ý thức thì muốn chạy trốn. Thế nhưng là cái này hắc bạch lưỡng đạo kiếm quang tốc độ quá nhanh, tại không gian bên trong tự do xuyên thẳng qua, lại không có quy luật chút nào có thể thấy được. Nếu như lúc này đi né tránh, chỉ sợ nháy mắt sau đó kiếm này liền biết phá vỡ không gian, lấy cực nhanh tốc độ đâm xuyên chính mình thần hồn. Kiếm này phi hành quý tích thật sự là không thể tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào khóa chặt, cũng không thể nào đoán trước. Không, nhất định có biện pháp. Hắn không phải chân chính chí tôn cường giả, cái này kiếm pháp cần phải có sơ hở thấy không rõ lắm. Kiếm này quý tích thần thức cũng vô pháp khóa chặt, tự nhiên khó có thể né tránh. Giờ khắc này huyết không thần chủ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng là đáy lòng của hắn còn có một cái niềm tin. Hắn tin tưởng vững chắc Ma Vân đạo quân không phải chân chính chí tôn cường giả, không gian chi lực không phải không hạn chế có thể sử dụng. Kiếm như lưu quang sắp rơi xuống, thế mà càng là đến lớn nhất trong lúc nguy cấp, hắn càng là phải tỉnh táo, không thể hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Tốc độ của hắn lại nhanh, có thể so sánh kiếm quang này còn nhanh sao? Không thể trốn, chỉ có thể chờ đợi Ma Vân đạo quân xuất thủ trước. Hưu hưu, đúng vào lúc này, hắc bạch lưỡng đạo kiếm mang như bùn thu một dạng theo hư không bên trong chui ra, lấy một loại dược gì góc độ cùng tốc độ đâm về huyết không thần chủ. Kiếm quang phun ra nuốt vào hàn mang chết. Ma Vân đạo quân nhìn chằm chằm huyết không thần chủ, trong mắt hàn quang bắn ra, lạnh lẽo phi phàm. U vinh quy quy mơ, sơ hở ta tìm tới. Đột nhiên Huyết không thần chủ hai mắt lóe lên. Tại cái này thần kiếm hạ xuống trong nháy mắt. U ám không gian bên trong. Hắn cảm giác được nào đó một chỗ không gian xuất hiện một tia yếu ớt sơ hở, đây là một cái lỗ hổng. Ma Vân đạo quân. Tựa hồ không cách nào khóa chặt. Khống chế chỗ này không gian cho ta ngăn trở, tranh thủ một tia thời gian thời khắc mấu chốt. Huyết không thần chủ cắn răng một cái. Từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo trong vắt long văn lưu chuyển. Màu mực ngọc bội. Hắn phúc phun ra một ngụm máu tươi, rơi tại đây màu mực ngọc bội phía trên. Sau một khắc, cái này màu mực ngọc bội liền bắt đầu phát ra một sợi yếu ớt hào quang. Ngọc bội phía trên long văn. Khó khăn chuyển động một cái. Long đầu chậm rãi nâng lên. Phun ra một miệng tinh mang. Ngọc bội kia chính là tuyệt linh bảo bối, là huyết không thần chủ thiếp thân hộ thân linh bảo, 10 phần quý giá. Bất quá, ngọc bội kia chỉ có thể sử dụng một lần, có thể ngăn trở chí tôn cường giả nhất kích. Ma Vân đạo quân tuy nhiên không phải chí tôn cường giả. Thế nhưng là hắn thực lực vượt qua huyết không thần chủ dự tính. Không có cách. Thời khắc mấu chốt. Hắn chỉ có thể sử dụng cái này một cái tuyệt phòng ngự linh bảo. Ầm, cái này một miệng tinh mang. Chính là tuyệt linh bảo bối vỡ vụn thời điểm. Sinh ra thiên địa chi uy. Lúc này ầm ầm nổ tung. Tinh mang lấp lóe, tự động diễn dịch ra một đóa thái cổ thần long hư ảnh. Thần long lao nhanh, dài đến mấy trăm trượng, ngũ trảo mở ra, nuốt nhả ra nhật nguyệt, hình thể vĩ ngạn vô cùng. Nếu là bản thân ở đây, chỉ sợ là chí tôn cấp bậc tồn tại. Bất quá, chỉ là hư ảnh, chỉ có thể phòng giữ một lần. Lúc này, thần long bãi vĩ, soạt một chút, trực tiếp đem cả vùng không gian khóa chặt. Liên đới lấy biến mất tại không gian hư không bên trong đen trắng thần kiếm, cũng toàn bộ khóa chặt. Long chảo vỗ chỉnh một vùng không gian, như là pha lê một dạng, vỡ vụn thành từng mảnh da đen trắng thần kiếm. Muốn theo không gian hư không bên trong chui ra, cũng cần có chân thực không gian. Lúc này, chân thực không gian toàn bộ phá nát. Trong lúc nhất thời, đen trắng thần kiếm chỉ có thể ở không gian hư không bên trong nhiều xuyên thẳng qua một khoảng cách. Hưu hưu, đen trắng thần kiếm theo không gian hư không bên trong chui ra. Kiếm ảnh lấp lóe một chút, mơ hồ vô cùng. Một chút quay đầu, lần nữa phóng tới huyết không thần chủ. Kiếm ảnh nhanh như lưu quang, gần như không thể bắt thế mà. Cũng là cái này một khoảng cách, trong chớp mắt thì qua. Lại là chậm lại kiếm tốc độ. Để huyết không thần chủ né tránh một kích chí mạng này, xoát mượn cơ hội này. Huyết không thần chủ bóng người không chút do dự, nhanh tựa như tia chớp, lui về phía sau trên trời. Ẩn vào cái kia hoàng tuyền trong huyết hà, ào ào ào, hoàng tuyền sông máu lập tức liền đem huyết không thần chủ chôn vùi. Hoàng tuyền dòng máu điên cuồng cọ rửa huyết không thần chủ khô héo thân thể. Ma Vân đạo quân, ngươi điên rồi. Trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Một bộ đạo bào màu trắng, tựa hồ còn chưa dùng hết toàn lực Ma Vân đạo quân. Huyết không thần chủ trong đôi mắt tức giận phảng phất tại thiêu đốt. Ngang mà ở giữa không trung, cái kia một cái màu mực long văn ngọc bội đã triệt để hóa thành bột phấn. Thần long hư ảnh trầm thấp thương xót một tiếng. Tuy nhiên 10 phần không cam tâm, có thể đánh không lại thiên địa pháp tắc ước thúc, cũng dần dần biến mất. Phúc thế mà, đúng vào lúc này, đang lúc huyết không thần chủ tinh thần trầm tĩnh lại thời điểm, lại là bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình 10 phần nhói nhói, ở ngực cũng theo khó chịu, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, hắn sờ sờ bộ ngực mình, trên ngón tay truyền đến ôn nhuận dòng máu xúc cảm. Trên mặt hắn nhất thời tràn đầy chấn kinh, thật dù gì kiếm pháp ta vậy mà không có né tránh. Lúc này huyết không thần chủ nhìn không được cúi đầu xuống, hoảng sợ phát hiện tại bộ ngực hắn chỗ cốt cách vỡ vụn, hai đạo máu tươi ụt ụt lưu động. Dù là dùng một kiện tuyệt linh bảo bối, hắn lại còn là không có hoàn toàn né tránh cái kia hai đạo kiếm khí. Lúc này, tại hai cái này trên vết thương, một đen một trắng, hai đạo ruột gì kiếm khí, chính lưu chuyển ra ruột gì phù trận, đen trắng chi khí hỗn hợp, bố trí ra một cái huyền ảo phong cấm chi thuật, không ngừng suy yếu hắn thực lực, đem hắn thực lực không ngừng áp chế xuống, cơ hồ rơi xuống thần chủ cảnh giới. Tuy nhiên thụ thương, thế nhưng là không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá không tốt, cái này đen trắng chi khí quá dược dị, phong bế ta đại bộ phận thực lực, cảm giác được thần lực trong cơ thể biến hóa. Huyết không thần chủ sắc mặt một mảnh trắng xanh, hắn biết chính mình trong thời gian ngắn chỉ sợ mất đi chiến đấu năng lực, chỉ có thể trốn ở cái này hoàng tuyền dòng máu bên trong, lấy dòng máu đặc thù khí tức dựng dưỡng thân thể của mình. Nếu không, chính mình có khả năng hội rơi xuống thần chủ cảnh giới. Ma Vân đạo quân, ngươi thật sự là đầy đủ có thể chịu một vạn năm đến. Một mực mai danh ẩn tích, trốn ở hỗn độn chi địa chỗ sâu. Ngươi thậm chí lựa chọn nửa bước chí tôn con đường, đoạn chính mình chí tôn hy vọng. Ngươi làm những người thường này sẽ không làm lựa chọn, chẳng lẽ chính là vì hôm nay lấy ra ta cái này một sợi cơ duyên. Ma sát chi chủ nghĩ thông suốt hết thảy, hàm răng khanh khách cắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra bản thân nội tâm suy đoán. Thần sắc hắn ở giữa hoảng sợ phi phàm, lúc này hắn bản tôn còn chưa tới đến, huyết hà chi chủ buông xuống nơi đây cũng cần thời gian. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn minh bạch Ma Vân đạo quân mưu tính. Vậy mà đáng sợ đến trình độ như vậy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 116 chương 2320 còn chưa động thủ. Ma sát chi chủ, ngươi kế hoạch rất tốt, có thể nói không chây vào đâu được. Ma Vân đạo quân lăng không đứng ở trong hư không, đạo bào màu trắng bay phất phới, nhàn nhạt mở miệng nói. Nguyên bản ma sát chi chủ hết thảy mưu đồ xác thực có thể dùng không chây vào đâu được để hình dung. Hắn chẳng những trước thời gian vô số năm liền bắt đầu bố cục, mà lại mười phần điệu thấp. Trừ hắn tâm phúc cùng huyết không thần chủ, người khác không rõ ràng hắn mưu đồ. Một năm trước hắn tuyên bố bế quan trùng kích chí tôn cảnh giới, ma sát tộc trên dưới cũng bắt đầu khắc chế lên, không cùng hắn tộc quần phát sinh quá đại xung bất chợt tới. Hết thảy cũng chờ đợi ma sát chi chủ đột phá đại sự sau khi hoàn thành lại nói. Thế mà chính khi tất cả người ánh mắt đều nhìn chằm chằm ma đấu núi thời điểm, hắn lại bất động thanh sắc để một cái không chút nào thu hút cấp thấp hộ vệ đem chính mình một sợi thần hồn đưa đến thương thiên cảnh. Đón lấy hắn lại mệnh lệnh huyết không thần chủ lấy thủ vệ ma sát tộc chúng thần nghĩa trang lấy cớ, lặng yên không một tiếng động đi vào thương thiên cảnh phủ cận. Huyết không thần chủ chính là hắn tâm phúc, mà lại một mực lưu tại tu la hải thần vực, tòa trấn ma sát tộc tại chư thiên thần vực đại bản doanh. Tại hắn thần hồn dung hợp thái cổ hoang thiên thú thời điểm, cần phải có người thủ hộ, huyết không thần chủ cũng là lựa chọn tốt nhất. Hắn thấy lấy huyết không thần chủ thực lực, tăng thêm hắn chuyến này mang đến ma sát tộc truyền thừa chí bảo vạn giao hoàng tuyển đồ, có thể kích thích huyết không thần chủ tiềm lực, để hắn tại thời gian ngắn nắm giữ có thể mạnh hơn thần vương điên phong người chiến đấu lực. Đến lúc đó dù là thật có cừu địch đến đây, một lát khẳng định cũng đột phá không huyết không thần chủ đạo này phòng tuyến. Mà hắn bản tôn sẽ ở hắn bắt đầu đột phá trong nháy mắt theo hỗn độn chi địa chạy đến. Tại hắn bản tôn đến trước đó đoạn thời gian này, lấy huyết không thần chủ thực lực hẳn là có thể chống đỡ. Chỉ là hắn lại không ngờ rằng Ma Vân đạo quân vậy mà lại lựa chọn bước vào nửa bước chí tôn. Nửa bước chí tôn tuy nhiên rất khó tu luyện đến chí tôn cảnh giới, thế nhưng là chí tôn tên tuổi há lại dễ dàng như vậy gọi nửa bước chí tôn. Tuy nhiên không phải chân chính chí tôn, thế nhưng là so với thần vương cường giả xác thực mạnh một đường. Cách này một đường ngay tại ở nửa bước chí tôn cường giả nắm giữ một tia không gian chi lực, có thể nghiền ép thần vương cường giả. Ma sát chi chủ, không sợ nói cho ngươi, sớm tại ngươi khiến người ta tìm kiếm thái cổ hoang thiên thú thời điểm, lão phu liền đã đoán được ngươi dự định. Còn nhà cái này tuần thú sư gia tộc chính là lão phu bồi dưỡng được tới. Nhìn thấy ma sát chi chủ giống như có lẽ đã nhận mệnh. Ma vân đạo quân trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia khó được nụ cười. Đắc ý nói. Biết người biết ta. Mới có thể trăm chiến không thua. Ngươi ở ngoài sáng, lão phu từ một nơi bí mật gần đó. Ngươi kế hoạch dù là lại chu toàn. Lão phu tổng có biện pháp có thể ứng đối ma vân đạo quân nghe đến đó. Ma sát chi chủ rốt cuộc nhìn không được. Phát ra một tiếng bệnh tâm thần sự cuồng loạn gào thét. Giờ khắc này, hắn lên cơn giận dữ, dường như linh hồn đều muốn sôi trào lên. Đừng phát giận, đã là chuyện vô bổ. Yên tĩnh chờ đợi pháp tắc tẩy lễ buông xuống đi đối mặt ma sát chi chủ điên cuồng. Ma vân đạo quân lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Đến lúc này, hết thảy phẫn nộ đã không làm nên chuyện gì. Hắn đã sớm tính tới hết thảy. Lúc này, tại pháp tắc tẩy lễ phía dưới, ma sát chi chủ thần hồn, vô luận như thế nào phản kháng cũng vô dụng. Bởi vì hắn đã bị pháp tắc tẩy lễ khóa chặt. Nhất định phải hoàn thành lần này pháp tắc tẩy lễ. Nếu không, vi phạm thiên đạo pháp tắc xuống tràng. Không phải hắn có thể tiếp nhận giống ma sát chi chủ ngẩng đầu. Tinh hồng sắc ánh mắt nhìn qua ma vân đạo quân. Không cam tâm ngửa mặt lên trời lớn lên giống một tiếng. Giờ khắc này, sau lưng nó huyết mang đổ. Càng phát ra lóa mắt. Từng đạo huyết sắc sợi tơ. Không bị khống chế. Tự phát dọc theo người ra ngoài. Cùng trên đường chân trời. Cái kia một khối to lớn huyết sắc đồ đằng. Bắt đầu liên tiếp ào vô biên thiên địa pháp tắc ý chí. Theo cái kia đổ đằng bên trong tuôn ra xuống tới. Ầm ầm. Xông vào thái cổ hoang thiên thú hai cánh bên trong. Đây là pháp tắc tẩy lễ âm dương cảnh giới đột phá đến thần cảnh thời điểm hội buông xuống một lần. Thần cảnh cường giả. Đột phá đến thần chủ cường giả thời điểm. Cũng sẽ buông xuống một lần, cái này là sinh mệnh tầng thứ tiến hóa. Là thiên địa đối với cường giả biếu tặng rốt cuộc đến một bước này. Ma sát chi chủ biết cái này một bộ thân ngoại hóa thân sắp đột phá, trong mắt của hắn tràn ngập không cam tâm. Mấy ngàn năm mưu đồ đến bây giờ lại là vì người khác làm áo cưới. Thế nhưng là pháp tắc tẩy lễ lại không cách nào ngăn cản. Nếu như lúc này hắn cưỡng ép áp chế chính mình tu vi. Như vậy. Hắn thần hồn sẽ ở cái này pháp tắc ý chí bên trong bị triệt để tổn hại. Vậy liền tránh thức dao động hắn căn cơ. Nói không chừng hắn đại viên mãn cảnh giới linh hồn. Cũng sẽ xuất hiện một chút kẽ hở hắn không dám ngăn cản, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Pháp tắc tẩy lễ buông xuống. Chỉ là. Trong lòng tràn ngập biệt khuất ầm ầm giống như là to lớn hai cái ma bàn phát ra va chạm. Thái cổ hoang thiên thú phía sau lưng. Phát ra một trận đinh tai nhức ấp thanh âm. Sau lưng nó, nguyên bản một cặp hắc sắc vũ rực ẩn chứa một bộ huyền ảo huyết mang đồ. Trước đó, bởi vì huyết mạch không có kích phát, huyết mang đồ mười phần ảm đạm. Có vài chỗ đạo văn, cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng là giờ phút này, hỗn độn bên trong huyết sắc đồ đằng, buông xuống hạ một đạo đạo pháp tắc tẩy lễ. Không ngừng cỏ rửa sau lưng nó huyết mang đồ. Khiến cho đến một số nguyên bản ảm đạm tơ máu càng phát ra rõ ràng, phát ra ánh sáng. Mà nguyên bản mơ hồ đạo văn cũng là rõ ràng, lượn lờ ra từng tầng rửa dị đồ án. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay một khắc này. Phúc lâm tâm trí. Ma sát chi chủ bỗng nhiên cảm giác được. Bởi vì giao ma long hồn đan mang đến toàn thân bành trướng thần lực. Vậy mà giống như là thủy triều thối lui. Không, không phải thối lui. Những thần lực này lúc này nhanh chóng lưu chuyển đến sau lưng nó. Hai cánh vị trí sau một khắc. Từng tầng líp nha líp nhít huyết sắc đường vân bắt đầu ở hai cánh huyết mang đồ vị trí bên trên xen lẫn lên vụt đột nhiên. Thái cổ hoang thiên thú phía sau lưng. Mọc ra một đôi hoàn toàn mới cánh lông vũ. Cái này cánh lông vũ phía trên. Đồng dạng ẩm chứa một bức huyết mang đồ không. Không phải một bức tranh.

lấy ra ta cái này một sợi cơ duyên ma sát chi chủ nghĩ thông suốt hết thảy. Hàm răng khanh khách cắn. Mỗi chữ mỗi câu nói ra bản thân nội tâm suy đoán. Thần sắc hắn ở giữa. Hoảng sợ phi phàm lúc này. Hắn bản tôn còn chưa tới đến. Huyết hà chi chủ buông xuống nơi đây. Cũng cần thời gian. Cho đến giờ phút này. Hắn mới hoàn toàn minh bạch. Ma vân đạo quân mưu tính. Vậy mà đáng sợ đến trình độ như vậy, tối cường thần ý hỗn đô thị 116 chương 2322 quá áp ban đầu. Thanh diệp thần chủ thanh diệp đạo văn. Đối kháng ma sát chi chủ vạn giao hoàng tuyền đồ. Bởi vì là thuần túy đạo văn giao phong. Nàng thực lực không bằng. Còn nhìn không ra tránh thức hung hiểm. Đợi đến huyết không thần chủ xuất hiện. Tịch diệt thần cung bắn giết dương vân phàm. Tiến như sao băng. Bắn thủng chỉnh phiến hư không. Để cho nàng giật mình nàng mới ý thức tới. Thần chủ cường giả nhất kích. Là đáng sợ đến vực nào đón lấy. Tông tìm kiếm thánh tốn phong kiếm ý. Như gió giống như sương mù. Càng làm cho nàng cảm giác được kiêu ngạo đây là cha hắn cha tuyệt học. Tông tìm kiếm thánh nhiều lắm là chỉ lĩnh ngộ 7-8 phần. Thì lui tránh huyết không thần chủ. Nếu như cha nàng ở đây. Nhất định sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Bốn vị đỉnh phong cường giả giao thủ ngắn ngủi. Đã để nàng như si như say. Đợi đến ma vân đạo quân. Cưới mặt kỳ lân. Diễn dịch xuất thần bí âm dương thái cực đồ. Nàng mới phát hiện. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên mà ma vân đạo quân. Lại là Dương Vân Phàm sư phụ thật sự là để cho nàng kinh hỉ vạn phần nàng vẫn cảm thấy Dương Vân Phàm nhất định lai lịch phi phàm. Thân phận cao quý. Chỉ là Dương Vân Phàm một mực che che lấp lấp. Không chịu nàng nói thật. Còn biên cái gì cố sự lừa gạt nàng. Nàng một mực tại suy đoán. Dương Vân Phàm đến cùng lai lịch ra sao giờ khắc này. Nàng rốt cuộc an tâm Dương Vân Phàm sư phụ. Chính là nửa bước chí tôn cường giả. Huyết mạch cao quý phi phàm mà một trận chiến này. Tránh thức đặc sắc. Cũng là ma sát chi chủ cùng ma vân đạo quân ở giữa. Chí tụi cùng thực lực so đấu. Không nói mỗi người bọn họ thực lực thông thiên. Chỉ là bọn họ chí tụi cùng tính cách ẩn nhẫn. Thì làm cho không người nào có thể với tới. Mỗi người mưu đầu ngàn năm. Không người nào biết bố cục. Cho tới hôm nay. Trong lúc đó lộ ra kế hoạch. Đại khí bàng bạc triển khai. Cái này xung đột. Thật sự là quá kịch liệt nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng. Có người có thể mưu đồ đến trình độ này không nói hai vị này nguyên bản thì đứng tại chư thiên thần vực tối đỉnh phong tồn tại. Cho dù là nơi đây mấy vị cường giả bên trong yếu nhất tồn tại. Huyết không thần chủ. Tối nay cũng hiển lộ ra chính mình cái kia đủ để độc bộ thiên hạ siêu phàm tài bắn cung. Còn có. Tại thời khắc nguy cấp. Hắn quả quyết. Cùng tại đối mặt cái kia đen trắng thần kiếm thời điểm. Cố tìm đường sống trong chỗ chết chấn định. Những thứ này. Đều bị Minh Nguyệt tiểu thư. Ăn no thỏa mãn mấy người kia. Không hổ đều là danh chấn ở trong gầm trời đỉnh phong cường giả. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Đều là nhân trung long phượng. Vô luận là trí tuệ vẫn là thực lực. Đều bị nhân nạn lấy với tới một trận chiến này. Để Minh Nguyệt tiểu thư tâm tình bành trướng. Cảm thấy tối nay chính là nàng từ lúc chào đời tới nay. Kinh lịch nhất làm cho nhân nạn quên một đêm. Tối nay cái này một hàng. Thật sự là quá đặc sắc chuyến đi này không tệ về phần kết quả. Cũng để cho nàng mười phần mừng rỡ. Dương Vân Phàm cuối cùng thu hoạch huyết mang đồ. Có cơ hội bước vào chí tôn. Mệnh cách. Đã cao quý không tả nổi nhìn lấy tiểu thư nhà mình nụ cười trên mặt đều nhanh tràn ra tới. Tông tìm kiếm thánh nhìn không được rồi nước lạnh. Nói. Tiểu thư. Không nên cao hứng quá sớm. Huyết mang đồ là chí tôn cấp bậc truyền thừa. Theo lý tới nói, Dương Vân Phàm không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thì thu phục nó. Tông tìm kiếm thánh nhãn bên trong, lộ ra một tia hồ nghi. Hắn không tin, huyết mang đồ loại này chí tôn truyền thừa, hội dễ như trở bàn tay bị người thu phục. Cho dù là ma sát chi chủ, cũng mưu đồ rất nhiều năm, hao phí vô số tâm tư, gặp phải đủ loại nguy cơ. Dương Vân Phàm, cho dù có Ma Vân Đạo Quân vì hắn trải đường, thế nhưng là thiên đạo pháp tắc tu luyện, không cho phép nửa điểm đầu cơ trục lợi. Không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Liền để hắn thu phục huyết mang đồ lúc này. Tông tìm kiếm thánh. Không có lập tức rời đi. Hắn muốn nhìn một chút. Cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Đổi mới hắn nhận biết người trẻ tuổi. Tối nay có thể hay không lại để cho hắn lau mắt mà nhìn một lần u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quả nhiên. Đúng vào lúc này. Tông tìm kiếm thánh cảm giác được một tia kỳ quái khí tức. Hắn đôi mắt ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Không, không tốt, thân thể ta nóng quá lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác mình sinh ra một loại không hiểu nóng rực. Hắn cảm giác, chính mình tựa như là người bị đặt ở trong chảo dầu tiên tạc một dạng. Da thịt đau đến không muốn sống. Nhẹ nhàng đụng một cái, thì phát ra suy suy thanh âm. Từng khối da thịt lột rơi xuống. Máu tươi cũng bắt đầu bốc hơi. Hóa thành từng tầng xương máu. Chảy chuyển tại chung quanh thân thể hắn đáng chết. Là huyết mang đồ. Dương Vân Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Sắc mặt một trận biến hóa. Hồng mông thần thụ trở lại trong cơ thể hắn. Mang về huyết mang đồ truyền thừa. Cũng để cho thân thể của hắn sinh ra dị biến, bởi vì huyết mang đồ năng lượng quá to lớn, thần chủ cường giả miễn cưỡng có thể toàn bộ hấp thu. Mà Dương Vân Phàm cái này một thân thể bất quá là âm dương cảnh giới. Dù là hắn tuần tự hấp thu qua Vũ Hoàng một thần huyết, Ô Mông Chí Tôn một thần huyết, thế nhưng là hắn thực lực thấp, còn chưa từng đem cái này hai thần huyết luyện hóa, tự nhiên không chịu nổi cái này năng lượng khổng lồ. Phúc phúc, lúc này Dương Vân Phàm cảm giác một trận không hiểu lạnh lùng, hỏa diễm ngay tại đốt cháy chính mình. Hắn đan điền đã sớm bị thiêu hủy, hóa thành một vũng máu bốc hơi bốc lên. Thỉnh thoảng lưu chuyển ra từng đợt huyết mang đồ khí tức. Tạch tạch tạch, hắn bên trong thân thể. Huyết nhục sôi trào khắp trốn. Kinh mạch đứt từng khúc. Mặt ngoài thân thể tràn ngập tinh hồng huyết sắc. Đây là bởi vì trong cơ thể hắn mao mạch mạch máu phá nát. Bên trong tổ chức chảy máu hình thành. Không chỉ là kinh mạch vỡ nát. Hắn cảm giác được. Chính mình cốt cách cũng phát ra từng đợt giòn vang. Bắt đầu có vỡ nát báo hiệu. Quá đau, quá đau. So hủy long phù phát tác càng tăng lên hơn đau nhức, thân thể đang thiêu đốt. Huyết nhục tại bóc ra. Huyết mang đồ. Chí tôn cấp bậc truyền thừa. Khinh thường. Ta hấp thu không. Dương Vân Phàm nghiến răng nghiến lợi. Chảy dòng dòng dòng máu từ trên mặt hắn chảy xuống. Hắn tuấn lãng gương mặt đã kinh biến đến mức dữ tợn vô cùng. Bởi vì huyết mang đồ hủy diệt ý cảnh. Thân thể của hắn phía trên. Thậm chí có da thịt bắt đầu lột rơi xuống. Lộ ra hắn bên trong huyết tinh mô liên kết. Liền gân xanh cùng bạch cốt đều rõ ràng có thể nhìn đến. Mà huyết dịch của hắn giống như biến thành dung nham. Chính đang thiêu đốt hừng hực. Phát ra suy suy thanh âm. Thiêu đốt lên hắn huyết nhục. Toát ra từng đợt khói đen. Tông tìm thúc thúc. Dương Vân Phàm hắn làm sao cách đó không xa. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân phát sinh dị biến. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Tông tìm kiếm thánh mày nhăn lại. Giây lát về sau. Tựa hồ minh bạch cái gì. Phát ra một tiếng thăm thắm thở dài nói. Thái cổ hoang thiên thú hoàng giả huyết mạch. Truyền thừa tiên thiên huyết mang đồ. Đây là thượng cổ huyết ma đồ đẳng. Thượng cổ huyết ma, đây chính là vũ trụ hồng hoang niên đại có thể cùng cổ thần chống lại nhân vật cường hãn. Dương Vân Phàm. Lấy âm dương cảnh thân thể. Làm sao có thể gánh chịu huyết ma tiên thiên truyền thừa. Tông tìm kiếm thánh rốt cuộc minh bạch vừa mới ma sát chi chủ một câu kia quá ác là có ý gì. Nguyên lai. Hắn là nói, Ma Vân Đạo Quân, đối đồ đệ mình quá ác loại thống khổ này. Lấy ma sát chi chủ tàn nhẫn tính cách, chỉ sợ đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Cho nên hắn mới có thể tùy ý cười to, từ bỏ huyết mang đồ. Chơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm tiếp nhận huyết mang đồ tra tấn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 116 chương 2323 thượng thiện nhược thủy ào ào giữa không trung. Lấy Dương Vân Phàm thân thể làm trung tâm. Huyết mang đồ khủng bố vô cùng khí tức. Không ngừng bành trướng lưu chuyển. Cái này một cỗ cường đại năng lượng. Thậm chí làm đến Bạch Hà bên trong nước sông. Đều nhuộm dần phía trên một tầng làm cho người hoảng sợ huyết sắc. Nước sông. Ào ào rung động. Sóng lớn cuồn cuộn. Hóa thành từng cái huyết long. Đánh thẳng vào hai bên bờ. Cơ hồ muốn đem hai bên bờ nhà cùng đường đi đập nát tiểu thư. Nơi này quá nguy hiểm. Theo ta lui lại. Già thiên tế nhật huyết mang đồ khí tức. Hình thành mạnh đại sát lục hủy diệt lĩnh vực. Tại loại này lĩnh vực bên trong. Nhân tình tự rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là đê giai tu sĩ. Bị huyết mang đồ loại này sát lục khí tức xông lên. Linh hồn cũng dễ dàng xuất hiện sơ hở. Ảnh hưởng tâm cảnh tu vi. Tông tìm kiếm thánh không dám để cho Minh Nguyệt tiểu thư ở vào nguy hiểm bên trong. Trên người hắn. Như gió giống như sương mù kiếm chi lĩnh vực. Nhẹ nhàng ba động. Đem Minh Nguyệt tiểu thư bao phủ. Nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Đi vào Bạch Hà bên cạnh thành Duyên. Bạch Hà thành kinh lịch vạn giao đồ thành đã sớm thập thất cửu không. Tuy nhiên. Ma Vân đạo quân diễn dịch ra kỳ dị âm dương thái cực đồ bên trong. Sinh chi huyền ảo. Để những cái kia chưa chết tu sĩ. Lần nữa khôi phục khỏe mạnh. Thế nhưng là. Khôi phục hành động lực tu sĩ. Ai còn dám lưu ở nơi đây chờ chết sao lúc này. Căn bản không dùng người cảnh cáo. Bọn họ đã sớm cũng không quay đầu lại chạy ra thành đi sinh tử tử mệnh. Giàu có nhờ trời. Lão đầu tử. Con mẹ nó ngươi lại âm ta huyết mang đồ hủy diệt ý cảnh thiêu đốt phía dưới. Dương Vân Phàm nửa bên thân thể đều vỡ nát. Xương cốt trần trụi. Máu me đầm đìa. Gương mặt đều thiêu hủy một nửa. Hắn chỉ còn lại có một con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Ma Vân đạo quân. Nghiến răng nghiến lời theo trong cổ họng. Gạt ra mấy chữ này. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn có một loại mạnh đại hủy diệt lực lượng, không ngừng căng phồng lên đến. Huyết mang đồ giết hại ý cảnh. Cọ rửa hắn cốt nhục. Hắn nhục thể phàm thai đương nhiên không chịu nổi. Phát ra từng đợt phá nát thanh âm. Tuôn ra từng đoàn dữ tợn xương máu. Dựa vào. Thật sự là quá đau lại là một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, Dương Vân Phàm tiếng nói đều đã khàn khàn. Thế mà. Huyết mang đồ khí tức. Lại không thấy chút nào yếu bớt xu thế. Không ngừng lấp lóe. Càng phát ra tươi đẹp. Làm đến Dương Vân Phàm trên thân. Xương cốt cùng huyết dịch cũng bắt đầu thiêu đốt. Loại thống khổ này thật sự là khó có thể miêu tả. Nếu như Dương Vân Phàm bây giờ còn có thể động đậy. Hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tự sát. Kết thúc loại này khó có thể chịu đựng thống khổ. Dương Vân Phàm chưa bao giờ ăn rồi loại khổ này đâu. Dù là quỷ long phù tra tấn, so với huyết mang này đồ thống khổ cũng là không có ý nghĩa. Giờ khắc này, hắn tránh thức cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, bởi vì Dương Vân Phàm linh hồn thập phần cường đại. Chính là thần cảnh cường giả ý chí. Lúc này, dù là thân thể của hắn sắp vỡ nát, hắn linh hồn ý thức cũng vẫn như cũ thập phân rõ ràng. Để hắn cảm giác được rõ ràng thân thể của mình. Từng tấc vỡ nát thống khổ bất quá. Lúc này hắn đã cảm giác được thân thể của mình huyết dịch sắp thiêu đốt ánh sáng. Sinh mệnh khí tức ngay tại dần dần khô héo. Điều linh. Các loại huyết mang đồ sát lục chi ý. Quanh quẩn phía trên đầu hắn vị trí. Phá vỡ hắn linh hồn hạch tâm trong tích tắc. Hẳn là hắn vẫn lạc một khắc này đổ nhi. Đây là chính ngươi tuyển đường. Làm ngươi tiếp nhận hồng mông tử khí huyết truyền thừa lúc. Hết thảy đều đã định trước không nên trách lão phu. Trên bầu trời. Ma Vân đạo quân nhìn lấy Dương Vân Phàm thể nghiệm lấy địa ngục giống như thống khổ. Sắc mặt lại là một mặt bình tĩnh. Mưu đồ vạn năm. Liên quan đến địa cầu nhất mạch sinh tử tồn vong đại sự trước đó. Không lại bởi vì Dương Vân Phàm một người thống khổ. Thì tùy tiện cải biến hắn ý chí. Bất quá. Dương Vân Phàm dù sao cũng là hắn thân thủ chọn chúng đệ tử, tay nắm tay truyền thủ võ công, dạy bảo đạo lý làm người, một bước một cái dấu chân đi đến bây giờ tình trạng này. Tuy nhiên Dương Vân Phàm không là con của hắn, thế nhưng là cùng hắn tình cảm thâm hậu. Nhìn đến Dương Vân Phàm bị dạng này không phải người bản thống khổ, giờ khắc này Ma Vân Đạo Quân nội tâm xác thực sinh ra qua một tia dao động. Chỉ bất quá, cái này một tia dao động rất nhanh liền bị hắn ý chí cứng cỏi vuốt lên. Hết thảy đều đã tại dựa theo ta kế hoạch tại hoàn mỹ tiến hành. Ma Vân Đạo Quân quay đầu, ánh mắt hơi hơi nheo lại, bắt đầu trầm tư. Ta để Vân Phàm đạt được huyết mang đồ truyền thừa, tiếp đó cũng là nghĩ biện pháp để Vân Phàm như gì an toàn rời đi. Lấy ta thủ đoạn mang đi Vân Phàm tự nhiên không khó. Thế nhưng là hắn cái này một thân thể cần phải không gánh nổi. Muốn cứu phía dưới hắn cái này một thân thể, nhất định phải tìm tới chư thiên thần vực bên trong tinh thông nhất sinh mệnh pháp tắc người. Nghĩ tới đây, Ma Vân Đạo Quân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn hướng phía dưới bạch hà nước sông trùng trùng điệp điệp chảy xuôi địa phương. Bởi vì huyết mang đồ ảnh hưởng, giờ phút này bạch trên sông nước sông bốc lên sóng lớn nổ lãng, nhấc lên che vô số linh trụ. Lúc này chỉ có một chiếc lẻ loi trơ trọi thuyền nhỏ, dường như không nhận nổ lãng ảnh hưởng, tản mát ra nhàn nhạt nhạt ánh sáng màu xanh biếc, phiêu phù ở trên mặt sông, nước chảy bèo trôi. Cái kia một chiếc linh trên đò, một bộ nhạt quần áo màu xanh lục thiếu nữ bất tỉnh nhân sự nằm ở nơi đó. Thượng thiện nhược thủy, nước giỏi về tư nhuận vạn vật, thanh diệp đạo văn ẩm chứa nước nguyên tố pháp tắc bên trong, bao dung vạn vật đặc tính, an hiểu nhất cũng không phải là chiến đấu, mà chính là chữa trị. Vân Phàm cùng thanh diệp thần chủ xem ra quan hệ không ít. Ta trước khi đến, bọn họ vậy mà tại cùng một chỗ chèo thuyền du ngoạn cùng dạo, tựa như người yêu. Ma Vân Đạo Quân ánh mắt lấp lóe, tiểu trong ánh mắt để lộ ra một cỗ vô sỉ cùng bị ủi. Thanh diệp thần chủ luôn luôn tính cách thanh lãnh, sẽ không tùy tiện cùng người thân cận. Vân Phàm có thể cùng với nàng cùng một chỗ chèo thuyền du ngoạn cùng dạo, có thể thấy được thanh diệp thần chủ cùng Vân Phàm quan hệ không tầm thường. Như thế, thanh diệp thần chủ nhất định không biết trơ mắt nhìn lấy Vân Phàm vẫn lạc lòng dạ đàn bà. Ma Vân Đạo Quân tự nhận là phỏng đoán 10 phần đúng chỗ. Giờ khắc này, hắn phát ra một tiếng hắc hắc bị ổi cười âm, ánh mắt không khỏi tiếp cận thanh diệp thần chủ. Linh trên đò, lạnh lùng huyết mang đồ phía dưới, tầng tầng trong huyết vụ, thiếu nữ áo lục trên khăn che mặt phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Đây là một loại phòng ngự linh bảo phát ra ánh sáng, tự động đem xương máu cản ở bên ngoài, không cách nào xâm nhập nàng thân thể. Nàng hơi hơi nhăn đầu lông mày, tựa hồ tại chịu đựng một loại nào đó to lớn thống khổ. Vừa mới nàng thần hồn xuất khiếu, diễn dịch ra thanh diệp đạo văn, cùng ma sát chi chủ vạn giao hoàng tuyển đổ so liều một phen, rơi vào hạ phong, linh hồn bị trùng kích, cho nên tạm thời không cách nào tỉnh lại. Loại thời khắc mấu chốt này, nàng một mực hôn mê bất tỉnh, cái này có thể bất lợi cho ta kế hoạch, nhất định phải để cho nàng tỉnh lại. Thấy cảnh này, Ma Vân Đạo Quân khẽ trao mày, trong tay xanh biếc trúc trượng nhắm ngay thiếu nữ áo lục, nhẹ nhàng điểm một cái, hưu một đen một trắng hai cỗ kỳ lạ khí tức nhất thời theo trúc trượng bên trong bắn ra, hóa thành hai cỗ nhu phong, rơi vào thiếu nữ trên trán. Xoát xoát xoát, đen trắng chi khí nhanh chóng lưu chuyển, hóa thành một cái nhỏ bé âm dương thái cực đồ, chậm rãi rót vào đến thiếu nữ cái trán bên trong. Âm dương khí tức lưu chuyển sinh sôi không ngừng, ẩm chứa mạnh đại tiêu dung lực lượng, rất nhanh liền đem thiếu nữ linh hồn hạch tâm phía trên một tia quấn quanh lấy, như là mạng nhện một dạng vạn giao hoàng tuyển đồ tối tâm lực lượng khu trừ rơi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 116 chương 2324 vô sỉ cùng cực. Cái này một tia tối tâm lực lượng bị khu trừ, thiếu nữ linh hồn hạch tâm phía trên. Nhất thời phát ra hào quang ấm ánh. Rất nhanh, thiếu nữ cũng cảm giác được chính mình dung chuyển thần hồn ổn định lại. Thân thể quyền khống chế lại một lần nữa trở lại trong tay nàng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Linh hồn ổn định. Quyền khống chế thân thể đoạt lại. Nháy mắt sau đó, thiếu nữ đột nhiên mở to mắt. Không tốt. Tại ta hôn mê đoạn thời gian này, huyết mang đồ lại nhưng đã buông xuống. Nàng hoảng sợ đi xem đài cao, phát hiện bàng đại thái cổ hoang thiên thú đã không có chút sinh cơ. Huyết không thần chủ, ma sát chi chủ một sợi thần hồn, tựa hồ cũng bị thương nặng, trốn ở hoàng tuyền trong huyết hà, chưa từng xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Ma sát chi chủ không có đạt được huyết mang đồ, vậy bây giờ huyết mang đồ bao khỏa là ai? Thiếu nữ áo lục đôi mắt lấp lóe một chút, bắn ra một vệt thần quang, nhất thời xuyên thấu tầng tầng xương máu. Nhìn đến huyết mang đồ trung ương nhất tình huống một dịp sư để nàng mùi miệng khẽ nhích. Đồng tử nhìn không được run một chút. Trong huyết vụ, huyết mang đồ chói mắt nhất địa phương, nàng nhìn thấy vô cùng tàn nhẫn một màn. Một cái cơ hồ không có hình người tu sĩ, ngay tại đang phát ra thống khổ kêu rên. Hắn gương mặt đều toàn bộ tan rã, chỉ còn lại có một con mắt tử, còn có một tia thần thái. Rất nhanh, nàng thì nhận ra tu sĩ này lại là cùng nàng một đường làm bạn Dương Vân Phàm. Như thế nào là một dịp sư để đạt được huyết mang đồ? Ma sát chi chủ không có thu hoạch được huyết mang đồ, bị một dịp sư để đoạt tới. Qua trong giây lát, thiếu nữ áo lục nghĩ thông suốt hết thảy, trực tiếp sườn sốt. Ma sát chi chủ cường đại, không thể nghi ngờ, có thể nói là chí tôn phía dưới vô địch tồn tại. Dù là thế lực to lớn, cường giả như mây, có chí tôn cường giả, Càn Nguyên Thánh Chủ tỏa trấn Càn Nguyên Thánh Cung bên trong, cũng chỉ có Càn Nguyên Thánh Chủ cùng bản thể là đặc thù hỏa diễm sinh mệnh Hỏa Vân Thần Chủ, hai vị này có thể ngăn chặn ma sát chi chủ. Hắn một số thành danh cường giả chỉ sợ đều không phải là ma sát chi chủ đối thủ. Khó đạo. Ma giết chi chủ bại bởi ma vân đạo quân. Thiếu nữ áo lục quay đầu, ánh mắt hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bầu trời. Một bộ đạo bào màu trắng, cưới mặt kỳ lân ma vân đạo quân, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì. Ma sát chi chủ dù sao cũng là không phải bản tôn ở đây, hết thảy thần hồn ý chí tự nhiên đánh không lại bản tôn, buông xuống ma vân đạo quân. Thiếu nữ áo lục nhìn chằm chằm ma vân đạo quân. Ma vân đạo quân lại là một mặt thong dong, hắn ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt một cái. Trên bầu trời không ngừng cuồn cuộn hoàng tuyền sông máu, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng, nhắc nhở thanh diệt thần chủ, ma sát chi chủ bản tôn, còn có huyết hà chi chủ, tức sắp giáng lâm, ngươi có tính toán gì không? Ma sát chi chủ bản tôn, huyết hà chi chủ, nếu như cùng một chỗ buông xuống, chư thiên thần vực bên trong, trừ phi là chí tôn cường giả xuất thủ, nếu không, tuyệt đối ngăn không được hai người này. Nhưng là, hai người này buông xuống, cùng chính mình có quan hệ gì? Nàng hiện tại cách này một thân thể, chẳng qua là chính mình không có ý nghĩa một bộ phân thân, tùy tiện tốn mấy chục năm liền có thể bồi dưỡng ra đến. Trước đây nàng vì tu luyện lôi hệ pháp tắc, dạng này phân thân đã tổn thất mấy chục cái, lại chết một cái cũng sẽ không đau lòng. Chỉ bất quá ma vân đạo quân tại loại này thời khắc nguy cấp bỗng nhiên mở miệng nói những lời này, một nhất định có hắn ý tứ. Thiếu nữ áo lục không khỏi lâm vào trần chờ bên trong. Ma vân đạo quân, ngươi có ý tứ gì? Nhìn qua ma vân đạo quân, thiếu nữ áo lục ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, đáy lòng cảm giác được một tia mùi âm mưu. Yên lặng nhìn sắp gặp tử vong Dương Vân Phàm một dạng, ma vân đạo quân ý chí kiên cố, sắc mặt cũng càng phát ra lạnh lùng, lạnh lạnh như băng xương một dạng, không tình cảm chút nào mở miệng nói: Dương Vân Phàm, mặc dù là lão phu đệ tử, Thế mà, lão phu vạn năm qua, nhận lấy vô số đệ tử, cho dù chết hắn một cái, lão phu cũng không quan trọng. Xoay đầu lại, Ma Vân đạo quân trên mặt lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc. Nói, hiện tại, lão phu muốn nhìn một chút. Thanh Diệp thần chủ, các ngươi Càn Nguyên Thánh Cung, có phải hay không cùng lão phu một dạng ý chí sắt đá? Hội trơ mắt, nhìn lấy một vị nắm giữ chí tôn tiềm lực môn đồ chết ở đây địa Dương Vân Phàm. Chẳng những là Ma Vân đạo quân đồ để hắn, vẫn là Hỏa Vân thần chủ dưới trướng, bị Hỏa Vân thần chủ đặt vào kỳ vọng cao Càn Nguyên Thánh Cung môn đồ vô sỉ. Chỉ là Thanh Diệp thần chủ nghe nói như thế, lại là giận tím mặt. Vì Dương Vân Phàm cảm giác được không đáng. Ma Vân đạo quân, làm người sao có thể giống ngươi làm sao vô sỉ? Giờ khắc này luôn luôn sắc mặt bình tĩnh, đối sự tình gì đều ôm lấy không quan trọng thái độ thiếu nữ áo lục triệt để phẫn nộ. Dương Vân Phàm cùng mình cũng không có triệt để làm tức giận ma sát chi chủ. Dù là vừa mới ngăn cản ma sát chi chủ thất bại, không hề động dao động ma sát chi chủ căn cơ, bọn họ một dạng có thể thong dong rời đi. Sự tình phát triển đến loại này không cách nào thu thập trình độ, tất cả đều là Ma Vân đạo quân khư khư cố chấp. Mà bây giờ Dương Vân Phàm rơi xuống cái này bi thảm tình trạng, hắn vậy mà chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, để cho mình ra mặt thu thập tàn cuộc làm người. Vậy mà có thể vô sỉ đến trình độ này, thật sự là thiên cổ hiếm thấy. Oanh tạp tạp, ngay tại lúc này, cái kia bát ngát hư không bên trong phát ra một trận phá nát thanh âm. Theo sát lấy, một đỏ hồng sắc dòng máu vậy mà phá vỡ không gian, từ phía chân trời ở mép thẩm thấu ra. Xuy xuy xuy, rất nhanh, này vượt gì dòng máu thì cùng tạo thành mảnh không gian này nhỏ bé phân tử lẫn nhau dung hợp, xen lẫn thành một mảng lớn dày đặc huyết sắc mạng lưới, bện thành ra từng đạo phượng dị linh văn. Trong thoáng chốc, thiếu nữ áo lục nhìn đến một cái huyết sắc cự nhân chính phá vỡ tầng tầng hư không, muốn buông xuống ở đây huyết hà chi chủ. Thiếu nữ áo lục đôi mắt ngưng trệ, rất nhanh nhận ra này huyết sắc cự người thân phận. Hắn u minh huyết thần chi thân, lại nhưng đã tu luyện đến nước này, cùng không gian đều có một tia yếu ớt dung hợp. Thực lực, chỉ sợ đã không kém nửa bước chí tôn, thật đáng sợ. Hắn bản tôn còn chưa buông xuống, liền có thể ảnh hưởng khoảng cách xa như vậy. Ở trong không gian bỏ ra ý chí hư ảnh. Ảnh hưởng không gian, đây là sơ bộ nắm giữ không gian chi lực rõ rệt đặc thù. Lúc nào đợi đến huyết hà chi chủ có thể không nhìn không gian, một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp tại một cái không gian khác ngưng tụ ra chân thân, đó là chân chính bước vào chí tôn cảnh giới. Thiếu nữ áo lục minh bạch, chính mình dù là bản tôn ở đây cũng ngăn không được huyết hà chi chủ. Giờ phút này trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thừa dịp huyết hà chi chủ buông xuống trước đó lập tức rời đi nơi đây. Huyết hà chi chủ đến, ma sát chi chủ chỉ sợ cũng nhanh. Ma Vân đạo quân trong lòng lo sợ, nguyên bản ung dung không vội sắc mặt có một tia cảm giác cấp bách. Một vạn năm trước, hai người này thì đạt tới thần vương điên phong, hai người liên thủ có thể so chí tôn cường giả toàn lực nhất kích. Sau 10.000 năm, thực lực bọn hắn đã sớm đăng phong tạo cực. Lúc này cùng lúc xuất hiện, ta khẳng định không phải là đối thủ. Không đi nữa, chỉ sợ đi không nổi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 116 chương 2325 huyết vực lồng giam. Ma Vân đạo quân quay đầu lại, thật sâu liếc mắt một cái thân thể đã tiếp cận sụp đổ Dương Vân Phàm. Thanh Diệp thần chủ, Dương Vân Phàm thì giao cho ngươi. Lão phu đi trước một bước. Sau một khắc, Ma Vân đạo quân không chút do dự xoay người sang chỗ khác, trong tay trúc trượng thỉnh thoảng điểm ra hắc bạch lưỡng đạo khí tức thần bí, nhanh chóng lưu truyền hình thành một cái cử đại âm dương thái cực đồ. Thái cực đồ bên trong từng đợt huyền ảo tầng tầng ba động, không gian vặn vẹo, rất nhanh thì hình thành một cái thứ nguyên thông đạo. U ám hỗn độn lưu chuyển phủ đầy. Người khác căn bản không biết. Cái lối đi này một đầu khác. Thông hướng địa phương nào đi Ma Vân đạo quân. Nhẹ nhàng vỗ vượt dưới Mặc Kỳ Lân. Bỏ ỏ. Mặc Kỳ Lân lay động một chút đầu. Bốn vó trong hư không. Tói lên từng đóa hư vô bọt nước. Chui vào đến thái cực độ không gian bên trong. Biến mất không còn tăm tích lão già này. Thật cứ như vậy đi nhìn đến Ma Vân đạo quân. Thật không nói hai lời liền đi. Lưu lại thân thể tiếp cận sụp đổ Dương Vân Phàm. Ở chỗ này lay lắc thở đạp. Trong lúc nhất thời. Thiếu nữ áo lục tâm tình. Thật sự là khó có thể miêu tả nói thế nào. Dương Vân Phàm đều là hắn đồ đệ đem đồ đệ mình. Dương Vân Phàm. Làm thành cách này một bộ ruột bộ dáng. Thậm chí đoạt ma sát chi chủ huyết mang đồ. Cùng ma sát chi chủ kết xuống sinh tử đại thù. Tương lai. Dương Vân Phàm khẳng định sẽ bị ma sát chi chủ không có tận cùng truy sát. Có thể không có thể còn sống sót đều không nhất định thế mà. Lão già này. Vậy mà liền như thế phủi mông một cách liền đi thanh diệt thần chủ sống nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ thấy qua như thế đồ vô sỉ thanh vận sư tỷ. Đúng lúc này trên bầu trời Dương Vân Phàm ngẩng đầu khó khăn hô thiếu nữ áo lục một tiếng. Không phải người thống khổ tra tấn phía dưới, Dương Vân Phàm ý thức cũng bắt đầu xuất hiện một số hoảng hốt. Cái kia mơ hồ trong tầm mắt. Nhìn đến thiếu nữ áo lục. Đó là hắn người quen biết. Hắn bản năng cảm giác. Có thể dựa vào. Một dịp sư đệ. Ngươi chống đỡ thiếu nữ áo lục thần hồn yên ổn về sau. Liền không có khác trở ngại. Lúc này. Nàng bóng người lay động. Dưới chân giẫm lên từng đạo thanh diệp hư ảnh. Dáng người uyển chuyển. Như thiên ngoại phi tiên. Rất nhanh rơi vào Dương Vân Phàm bên người. Phanh phanh lúc này. Thiếu nữ rõ ràng nhìn đến. Hai đoàn xương máu. Theo Dương Vân Phàm trên thân thể tuôn ra đến. Hắn tay trái. Chân trái đã toàn bộ nổ đứt gãy. Lộ ra mơ hồ huyết nhục cùng từng đoạn lạnh lẽo bạch cốt. Hắn cái này một bộ bi thảm bộ dáng, tựa như là tu la địa ngục bên trong leo ra ác duyệt. Nơi nào còn có nửa phần. Thiếu nữ mới quen hắn thời điểm. Loại kia phóng khoáng ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hơ. Tư thái một dịp sư đệ. Ngươi chờ một chút. Sư tỷ cái này mang ngươi rời đi. Nàng vốn định ôm lấy Dương Vân Phàm, mang theo hắn cái này một bộ tan nát thân thể, rời đi nơi đây. Thế nhưng là, nàng trên dưới tìm một vòng. Phát hiện Dương Vân Phàm toàn thân trên dưới. Đã tìm không thấy một khối hoàn chỉnh da thịt. Hắn tựa như là bị người lột ra một dạng. Toàn thân đều toát ra máu tươi. Vừa rơi xuống đến, lại bị cái kia huyết mang đồ đốt cháy. Diễn hóa xuất bồng bồng xương máu. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà không chỗ ra tay. Thấy cảnh này, không hiểu, nàng có một tia cảm giác đau lòng. Thanh vận sư tỷ. Nhìn đến cái kia quen thuộc màu xanh nhạt mạng che mặt. Dương Vân Phàm chỉ còn lại một cái trong con mắt. Nguyên bản tán loạn ánh mắt. Đột nhiên ngưng tụ một chút. Trong mắt của hắn tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhìn chằm chằm thiếu nữ áo lục. Ánh mắt kiên định. Khẩn cầu. Sư tỷ. Giết ta đi. Chỉ cần ta chết. Huyết mang đồ liền sẽ chôn vùi. Pháp tắc ý chí. Triệt để tiêu tán. Ma sát chi chủ cũng không chiếm được một dịp sư đệ. Thiếu nữ áo lục cảm giác được Dương Vân Phàm muốn chết ý chí kiên định. Chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh thật áp độc. A sư phụ hắn Ma Vân đạo quân là kẻ hung hãn. Đem đồ để tra tấn thành cái dạng này. Buông tay mặc kệ. Trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới, Dương Vân Phàm tên đồ để này, so sư phụ hắn còn hung ác, chí tôn truyền thừa huyết mạch đều không muốn. Nói từ bỏ liền từ bỏ. Thì vì ngăn cản, ma sát chi chủ bước vào chí tôn đối với người khác hung ác. Không tính là gì. Khó là, hắn đối với mình đều có thể ác như vậy ô ô ô. Trên trời, đột nhiên, mưa gió bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Phát ra từng đợt khiến lòng người phát lạnh nghẹn ngào thanh âm. Bạch Hà nội thành, vô số cát đá, không hiểu bắt đầu bay lên không trung. Thì liền Thanh Diệp Đạo Văn diễn dịch đi ra Bạch Hà Chi Thủy. Lúc này lại cũng theo ào ào sôi trào lên. Rất nhanh, Bạch Hà thành tất cả nguyên tố khí tức đều trở nên sền sệt cùng bắt đầu mơ hồ. Không gian vặn vẹo, xuất hiện từng đảo không hiểu không gian nếp uốn. Mà tại cái này nếp uốn giới hạn phía trên, một dòng máu bắt đầu thẩm thấu ra, mang theo lạnh lẽo phi phàm hủy diệt khí tức. Tạch tạch tạch, đột nhiên nào đó một chỗ không gian bỗng nhiên phá nát, ào ào ào phun trào ra nóng hổi dòng máu tới. Cùng hoàng tuyển sông máu loại kia băng lãnh khí tức không giống nhau. Cái này dũng mãnh tiến ra dòng máu tựa như là dung nham một dạng, nóng rực vô cùng. Một rơi trên mặt đất liền đem hết thảy đều thiêu hủy. Bạch Hà nội thành khắp nơi đều là thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm. Yêu dị vô cùng không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo mà sền sệt. Toàn bộ thành trì trên bầu trời xuất hiện mạng nhện một dạng huyết sắc đường vân. Khắp nơi đều là, tựa hồ đem toàn bộ thành trì đều bao phủ lại, khiến người ta mọc cánh khó thoát không tốt. Đây là huyết ngục lồng giam, không nghĩ tới Huyết Hà chi chủ nhanh như vậy thì buông xuống rơi ở phía xa công tìm kiếm thánh. Một mực lấy người đứng xem thái độ, quan sát toàn bộ tình hình chiến đấu. Dù sao đây là khó gặp đại chiến. Nửa bước chí tôn cường giả cùng ma sát chi chủ giao thủ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩm chứa thâm ý, đáng giá hắn học tập. Bất quá lúc này, Huyết Hà chi chủ bản tôn buông xuống, ma lại vừa hàng lâm, thì vận dụng huyết ngục lồng giam loại uy lực này bàng đại tuyệt học thần thông. Đây là Huyết Hà chi chủ một môn thần thông tuyệt học, lấy u minh huyết hải chi thủy hóa thành một mảnh chặt chẽ huyết ngục lồng giam. Chỉ cần bị huyết ngục vây khốn, dù là thần chủ cường giả đều không thể đào thoát, sẽ bị cái này u minh huyết hải chỗ sâu dung nham dòng máu rõ ràng lấy luyện hóa. Nếu là tông tìm kiếm thánh một thân một mình ở chỗ này, có lẽ còn có tâm tình muốn thử một lần chính mình thực lực có thể tại huyết ngục lồng giam phía dưới chi chống bao lâu. Bất quá bên cạnh hắn còn mang theo Minh Nguyệt tiểu thư. Minh Nguyệt tiểu thư thân phận tôn quý, tự nhiên không thể sai sót. Tiểu thư, chúng ta đi. Nháy mắt sau đó, tông tìm kiếm thánh ngón tay như kiếm nhắm ngay hư không, vạch ra vài đạo kiếm khí. Suy suy, kiếm khí màu xanh trong vắt lưu chuyển, rất nhanh phá vỡ một cái thứ nguyên thông đạo kéo dài đến xa xôi thần vực. Chỗ đó chim hót hoa nở, cỏ xanh như tấm đệm, hoàn toàn yên tĩnh an tường, thì cùng thiên đường một dạng. Cùng lúc này Bạch Hà thành nhân gian luyện ngục đồng dạng cảnh sắc, hoàn toàn ngược lại. Không, tông tìm thúc thúc, ta không đi, ta đi. Dương Vân Phàm, làm sao bây giờ? Minh Nguyệt tiểu thư nhìn trên bầu trời, người không giống người, tuyệt không giống tuyệt Dương Vân Phàm, trong lòng đau buồn vô cùng. Nàng biết một khi Huyết Hà chi chủ buông xuống, Dương Vân Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tối cường thần y hỗn đô thị 116 chương 2326 Thanh Vận sư tỷ. Chết nếu là đổi thành thường ngày, tông tìm kiếm thánh có thể chiều theo Minh Nguyệt tiểu thư tùy hứng, vô lễ yêu cầu. Nhưng lúc này, sinh tử tồn vong trước mắt, hắn có thể sẽ không đi quản Dương Vân Phàm chết sống, cũng sẽ không tùy theo Minh Nguyệt tiểu thư tính tình làm ẩu. Tiểu thư, lão nô đắc tội tay cầm quét ngang. Tông tìm kiếm thánh nhanh như điện chớp xuất thủ, trực tiếp cắt tại Minh Nguyệt tiểu thư trên cổ. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của hắn, ba đạo yếu ớt kiếm khí bắn ra đến, trong nháy mắt tiến vào Minh Nguyệt tiểu thư linh hồn hạch tâm bên trong, bố trí ra một đạo tiểu hình phong cấm, khóa lại nàng thần hồn hạch tâm. Tông tìm thúc thúc thần hồn bị khóa lại, Minh Nguyệt tiểu thư cảm giác được trước mắt mình tối đen, thân thể nhất thời mềm xuống tới. Tiểu thư, không nên trách lão nô, lão nô cũng là vì ngươi tốt. Tông tìm kiếm thánh nhìn lấy tiểu thư nhà mình xinh đẹp khuôn mặt, khe khẽ thở dài. Minh Nguyệt tiểu thư theo xuất sinh về sau, cũng là chư thiên thần vực bên trong tôn quý nhất thiên kim tiểu thư. Tại Huyễn Kim ở trên đảo, nàng chưa bao giờ ăn rồi khổ gì đâu. Người người đều muốn lấy lòng nàng, nịnh nọt nàng. Nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tự nhiên chưa từng trải qua nhiều đại phong vũ. Mặt khác, nàng thiên phú dị bẩm, tu luyện kiếm pháp tốc độ cực nhanh, người lại thông minh phi phàm, có một khỏa thất khiếu linh lung tâm, chỉ cần nhìn một chút khác mắt người, cơ hồ thì có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nàng là tuyệt đối thiên chi kiều nữ. Theo xuất sinh đến bây giờ 20 năm không đến trong thời gian, nàng chưa bao giờ từng gặp phải cái gì ngăn trở. Thế nhưng là, không trải qua mưa gió, làm sao có thể gặp cầu vồng cường giả chi lộ. Xưa nay không là thuận buồm xuôi gió lữ hành, mà là một loại gian khổ ma luyện sinh cùng tử, thống khổ cùng bi thương. Những vật này, sớm muộn cũng phải kinh lịch, chỉ có kinh lịch những thứ này, tâm cảnh kinh lịch lần lượt ma luyện, trở nên không thể phá vỡ, mới có thể vì ngày sau đột phá thần cảnh, thần chủ cảnh giới, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tiểu thư, chỉ mong ngươi có thể lý giải lão nô cách làm. Tông tìm kiếm thánh nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Minh Nguyệt tiểu thư tán loạn tóc, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Sau một khắc, hắn ôm lấy Minh Nguyệt tiểu thư, bóng người lướt động, hóa thành một đạo gió nhẹ, trực tiếp chui vào đến cái kia thứ nguyên thông đạo bên trong. Rất nhanh, hắn liền rời đi thương thiên cảnh, trở lại Tu La Hải thần vực, Huyễn Kim đảo phổ cận. Bạch Hà thành bên trong, Dương Vân Phàm bên cạnh chỉ còn lại có thiếu nữ áo lục. Lúc này, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trên thân thể huyết mang đồ khí tức lưu chuyển. Nàng cách này một thân thể thực lực tuy nhiên không mạnh, thế nhưng là nàng nắm giữ thần chủ cảnh giới linh hồn, để cho nàng ánh mắt vượt mức bình thường quá nhiều người. Càng là đối với một số thần bí pháp tắc truyền thừa, có đầy đủ giải. Lúc này, nàng hít mắt, nhìn chằm chằm huyết mang đồ nhìn một hồi. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, phát hiện có cái gì không đúng. Mộc Dịch sư đệ, ngươi nghe ta nói, ngươi còn có thể cứu, không nên tùy tiện từ bỏ. Thiếu nữ áo lục nhìn lấy Dương Vân Phàm, ý thức dần dần mơ hồ xuống tới. Biết nếu không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, Dương Vân Phàm cách này một thân thể, tất nhiên muốn tổn hại. Đến lúc đó, mất đi, thì không chỉ là huyết mang đồ, còn có Dương Vân Phàm thể nổi tất cả truyền thừa huyết mạch, tỉ như Đế Diễm Tâm, Vũ Hoàng Thần Huyết, Ô Mông Chí Tôn truyền thừa. Những vật này đều sẽ mất đi, tổn thất nặng nề. Dương Vân Phàm chính là Hỏa Vân Thần Chủ môn đồ, mà lại một đường lên, cùng chính mình cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Nàng tin tưởng Dương Vân Phàm tại trong vòng trăm năm liền có thể trở thành Càn Nguyên Thánh Cung Chư Thiên Điện vị thứ 5 điện chủ. Nàng không cần Dương Vân Phàm trở thành chí tôn cường giả, chỉ cần hắn có thể yên ổn bước vào thần chủ cảnh giới thì đầy đủ. Dù sao, lấy Càn Nguyên Thánh Chủ thông thiên triệt địa thủ đoạn, Càn Nguyên Thánh Cung trăm vạn năm tích lũy xuống nội tình, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ bồi dưỡng được 4 vị thần chủ cường giả. Nàng tự nhận là không phải Ma Vân Đạo Quân loại kia tâm hắc người vô tình, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm vẫn lạc. Dương Vân Phàm miễn gắng gượng chống cự chính mình sắp sụp đổ thân thể. Hắn cổ họng đã phá nát, thân thể càng là máu thịt me bét, chỉ còn lại có linh hồn hạch tâm còn chưa hủy diệt. Lúc này đã không cách nào mở miệng, chỉ có thể thần thức truyền âm nói: Thanh Vận sư tỷ, đa tả ngươi tốt ý. Bất quá, ngươi không cần an ủi ta, ta tự mình biết thân thể của mình tình huống. Không cần nói nhiều, huyết hà chi chủ tức sắp giáng lâm, ngươi đi nhanh đi. Không đi nữa, ngươi cũng đi không nổi. Không, ta không biết đi, bất quá là một bộ phân thân, cùng ngươi vẫn lạc tại nơi này, đối với ta tổn thất cũng không lớn. Thiếu nữ áo lục lắc đầu, thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc vô cùng, nói: Mộc Dịch sư đệ, lời kế tiếp ngươi nhất định muốn nghe rõ ràng, đồng thời dựa theo ta yêu cầu tới làm. có lẽ còn có một đường sinh cơ sư tỷ, ngươi nói đi. Dương Vân Phàm thân thể đã tổn hại, không có nửa phần sinh mệnh khí tức. Huyết mang đồ hủy diệt ý cảnh đã bắt đầu xâm nhập hắn linh hồn hạch tâm, để hắn ý thức cũng biến thành mười phần mơ hồ. Hắn biết mình đã đèn cạn dầu, tiếp đó chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi vẫn lạc. Về phần thiếu nữ áo lục nói nàng có biện pháp, Dương Vân Phàm trừ tin tưởng cũng không có hắn lựa chọn. Dù sao, không tin, hắn liền biết phải bỏ mạng, kết cục cũng sẽ không trở nên càng kém. Liền xem như lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mộc Dịch sư đệ, huyết mang đồ chính là một loại pháp tắc ý chí truyền thừa. Nếu như ngươi linh hồn cảnh giới rất cao, tỉ như đạt tới thần chủ cảnh giới, tự nhiên là có thể hấp thu huyết mang này đồ pháp tắc truyền thừa. Thế nhưng là linh hồn ngươi cường độ không đủ, nó năng lượng khổng lồ mới có thể lan tràn ra, lấy mạnh đại hủy diệt ý chí cọ rửa thân ngươi thân thể. Thiếu nữ áo lục thần sắc nghiêm túc, nhanh chóng vô cùng phân tích nói. Sau một khắc, nàng tốc độ nói bỗng nhiên chậm lại, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng vô cùng nói: hiện tại ta có một cái biện pháp có thể bảo chủ ngươi, không cho ngươi vẫn lạc. Biện pháp gì? Dương Vân Phàm yếu ớt thần thức có một ít mong đợi. Nếu như có thể không chết, hắn đương nhiên không muốn chết. Hắn cái này một thân thể cũng không phải giống Thanh Vận sư tỷ dạng này phân thân, tùy tiện tốn một chút thời gian liền có thể dựng dục ra tới. Cố thân thể này, thế nhưng là hắn người địa cầu bản tôn. Bản tôn một khi tử vong, mang ý nghĩa hắn đời này chỉ có thể tu luyện một loại hỏa diễm pháp tắc, mà lại hỏa diễm thần phân thân cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vì hỏa diễm thần phân thân chỉ kế thừa vĩnh hằng kim diễm pháp tắc áo nghĩa, lại không cách nào diễn dịch ra đế diễm tâm. Dù sao trong cơ thể hắn đế diễm tâm cũng không là chính hắn, mà chính là thuộc về ngũ điện hạ vân thường. Dù là hắn nắm giữ vĩnh hằng kim diễm, một dạng thai nghén không ra đế diễm tâm. Biện pháp này rất đơn giản. Thiếu nữ áo lục ánh mắt nhàn nhạt nhìn một chút Dương Vân Phàm. Giờ khắc này, nội tâm của nàng không lại bực bội cùng khẩn trương, ngược lại là không nói ra an tĩnh bình thản. Khóe miệng nàng nhấc lên một vệt nhàn nhạt sầu bi, thật sâu nhìn qua Dương Vân Phàm, nói khẽ: Mộc Dịch sư đệ, vì ngươi, ta nhưng là muốn nỗ lực không nhỏ đại giới. Mấy ngàn năm mưu đồ như vậy chung kết. Bất quá tốt ở cái này người là ngươi, ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Thanh Vận sư tỷ, ngươi nói cái gì? Lúc này Dương Vân Phàm thần hồn chi lực đã mười phần yếu ớt, ý thức càng là mười phần mơ hồ. Hắn cho là mình nghe lầm, đang muốn hỏi lần nữa vừa mới thiếu nữ đến cùng nói cái gì, thế mà giờ khắc này hắn lại đột nhiên nhìn đến trước mắt hắn thiếu nữ áo lục, nguyên bản thanh tịnh rung động lòng người đôi mắt dần dần ảm đạm đi, trở nên hôi bại một mảnh. Nguyên bản tú lệ khuôn mặt phi tốc già đi, da thịt sói mòn, gương mặt lõm, hàm răng chóc ra, dường như lập tức hàng trăm tuổi. Thân thể nàng chết đi, không có linh khí trèo trống, không cách nào ngự không phi hành, càng là phù phù một chút rơi xuống trong nước sông, bị cuồn cuộn sôi trào nước sông trực tiếp nuốt hết. Thanh Vận sư tỷ thấy cảnh này, Dương Vân Phàm thần hồn nhìn không được rung chuyển. Thanh Vận sư tỷ, chết tối cường thần y hỗn đô thị 116 chương 2327 tổ tiên làm sao lại như vậy, nàng thế nhưng là thần chủ cường giả a. Dù là thân thể này chỉ là nàng một bộ phân thân, nàng cũng không nên dễ dàng như vậy vẫn là a. Nàng vừa mới cùng ma sát chi chủ nhất chiến, bị cường đại như vậy hoàng tuyền dòng máu cỏ rửa, cũng không từng vẫn là a. Ông, thiếu nữ áo lục thân thể rơi xuống trong nước sông, rất nhanh hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, một cái thanh diệp đạo văn lại trống rỗng xuất hiện, phiêu đáng trong gió, rất nhanh bay tới, rơi vào Dương Vân Phàm trên trán. Thanh Vận sư tỷ, Dương Vân Phàm nhìn đến cái này một cái thanh diệp đạo văn bên trong có một cái nhạt màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp, như ẩn như hiện, hắn nhất thời buông lỏng một hơi. Cái này thanh diệt đạo văn chính là thiếu nữ một sợi thần hồn chỗ biến hóa ra. Đến âm dương cảnh giới, nhục thể tử vong cũng không phải là sinh mệnh kết thúc. Chỉ cần thần hồn chưa từng vẫn diệt, có đầy đủ thiên tài địa bảo, một dạng có thể tái tạo đem thân thể. Chỉ là, rất nhanh, Dương Vân Phàm lại mở to hai mắt. Hắn còn lại duy nhất một con mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong hư không. Cái kia một cái thanh diệp đạo văn. Bởi vì, giờ khắc này thanh diệp đạo văn bên trong thiếu nữ thần hồn ba động, dung mạo dần dần rõ ràng. Nàng vậy mà chưa đeo khăn che mặt. Hiển lộ ra nàng nguyên bản dung mạo thanh vận sư tỷ. Nguyên lai. Ngươi chân thực dung mạo là như vậy. Dương Vân Phàm nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Thiếu nữ tuổi chừng 15-16 tuổi. Đôi mắt như thủy. Hình như có sóng xanh lưu chuyển. Nàng khuôn mặt kiểu diễm ngọc non. Dung nhan như hoa như ngọc. Dù là nàng thần sắc lạnh lùng. Luôn luôn ăn nói có ý tứ. Yêu nguyên có một loại nhiếp hồn đoạt phách mỹ lệ. Một đường lên. Dương Vân Phàm đều đang suy đoán. Thanh vận sư tỷ dưới khăn che mặt dung nhan. Là cái dạng gì nàng có phải hay không là một cái đại bảo răng. Hoặc là xấu vô cùng. Không phải vậy. Nàng làm sao cả ngày mang mạng che mặt trên đời nữ nhân xinh đẹp. Đều hận không thể đem chính mình đẹp nhất một mặt. Khiến người khác thưởng thức. Chỉ có gái xấu mới có thể che khuất chính mình không dễ nhìn địa phương. Dùng cảm giác thần bí hút để người chú ý. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cuối cùng nhìn đến thanh vận sư tỷ chân thực dung mạo, trong lòng có một đáp án. Thanh vận sư tỷ vẻ đẹp trên trời khó gặp, nhân gian gần như không tồn tại, so với vân thường diễm quan quần phương, Diệp Khinh Tuyết rõ ràng ngạo như lạc thần tiên tử. Thanh vận sư tỷ đẹp mỹ tự nhiên ưu nhã, giống như thanh thủy xuất phù dung thiên nhiên qua điêu khắc. Không đúng, chờ một chút, Dương Vân Phàm chợt phát hiện. Thanh vận sư tỷ dung mạo. Nhìn kỹ phía dưới. Vậy mà cùng Diệp Khinh Tuyết. Có 5 phần tương tự, riêng là nàng nhíu mày trong nháy mắt. Ánh mắt vì hơi hơi nheo lại. Động tác này. Rất giống Diệp Khinh Tuyết nổi giận thời điểm bộ dáng thanh vận sư tỷ bản tôn. Thọ mệnh đã vượt qua vạn năm. Mà lại, nàng tu luyện là thủy hệ pháp tắc. Diệp Khinh Tuyết trên người có đặc thù thượng cổ huyết mạch, cũng là tu luyện thủy hệ pháp tắc. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được thanh vận sư tỷ cùng Diệp Khinh Tuyết huyết mạch có giống nhau y hệt nói hùa. Chẳng lẽ thanh vận sư tỷ là Khinh Tuyết tổ tiên? Dương Vân Phàm trong đầu nhìn không được toát ra ý nghĩ này. Ta dựa vào sẽ không như thế vô nghĩa a một dịch sư đệ. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhanh tập trung ý chí. Đúng lúc này, thanh diệp đạo văn bên trong truyền đến một trận nhàn nhạt quát tháo. Sau đó, không chờ Dương Vân Phàm mở miệng, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình nguyên bản sắp sụp đổ thần hồn bị một trận mát lạnh vô cùng khí tức cho bao trùm. Ngô, thật thoải mái. Cái này một cỗ thanh lãnh khí tức tản mát ra nhạt nhạt ánh sáng màu xanh biếc. Tựa như là tẩm bổ vạn vật linh tuyền một dạng. Đem hắn thần hồn ngâm. Để cái kia bị huyết mang đồ biến hóa ra hủy diệt khí tức. Thiêu đốt cơ hồ muốn vỡ nát thần hồn. Dần dần an định lại. Loại cảm giác này. Tựa như là một cái tải khô cạn trong sa mạc khát 3 ngày 3 đêm sắp mất nước mà người chết. Bỗng nhiên tìm tới ốt đảo. Uống xong một miệng mát lạnh vô cùng thanh tuyền. Quá thoải mái. Dương Vân Phàm thậm chí kìm lòng không được rên gì đi ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, không đúng. Thần hồn lại lần nữa an định lại. Dương Vân Phàm ý thức dần dần rõ ràng tới. Không sai mà lúc này. Hắn trong lúc vô tình. Thần thức quét qua. Lại là phát hiện. Cách đó không xa một đoàn xương máu. Ngay tại cuồn cuộn ba động. Huyết vụ này. Hắn quá quen thuộc huyết vụ này. Không phải liền là huyết mang đồ biến hóa ra sao? Trong huyết vụ ở giữa bóng người kia, cái kia tựa như là chính ta. Ta làm sao thấy được chính mình thân thể? Dương Vân Phàm nhìn không được thần thức quét qua. Hắn rõ ràng vô cùng nhìn đến cái kia một đoàn trong huyết vụ, một bộ huyết tinh mơ hồ nổ tung tàn khuyết thân thể. đó là thân thể của hắn, hắn hết sức quen thuộc. Giờ khắc này, hắn có một loại không hiểu cảm giác dường gì cảm giác. Chính mình. Thần hồn xuất khiếu một dịp sư đệ. Đừng lo lắng lúc này. Nhạt ánh sáng màu xanh biếc bên trong. Truyền đến thanh vận sư tỷ thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Quên nói rõ với ngươi. Ta biện pháp này. Cũng là đưa ngươi thần hồn. Theo cái kia một bộ tàn khuyết trong thân thể tháo rời ra. Sau đó, ta sẽ dùng thanh diệp đạo văn đặc biệt khí tức bảo vệ ngươi thần hồn. Về phần trong cơ thể ngươi những cái kia hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Ngươi cũng không cần lo lắng huyết mang đồ. Là một loại pháp tắc ý chí. Gánh chịu ngươi thần hồn bên trong. Lúc này, ngươi thần hồn đã theo thân thể ngươi bên trong bị tháo rời ra. Thân thể ngươi phía trên hủy diệt khí tức. Chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói. Quả nhiên theo thanh vận sư tỷ thoại âm rơi xuống. Chỉ là trong chốc lát. Dương Vân Phàm liền thấy. Trên thân thể mình. Tầng kia huyết mang đồ dựng dục ra đến dược dị xương máu. Vậy mà trực tiếp tiêu tán. Mà thân thể của hắn bởi vì huyết mang đồ hủy diệt ý cảnh duyên cớ. Phát ra nổ tung. Lúc này cũng đều dừng lại lưu ngân sau một khắc. Thanh vận sư tỷ. Thần thức truyền âm cho trốn ở trong góc. Một mực trong bóng tối bất động lưu ngân tiên sinh. Lưu ngân tiên sinh chính là sinh mệnh đặc thù. Chỉ cần thiếu nữ bản tôn không chết. Hắn thì hầu như bất tử bất diệt. Vừa mới hoàng tuyền dòng máu. Xâm nhiễm toàn thành. Liền bạch hà thần quân đều bản thân bị trọng thương. Duy chỉ có lưu ngân tiên sinh. Một chút cũng không có việc gì. Bởi vì tính mạng hắn bản chất. Chính là đặc thù thủy nguyên tố sinh mệnh cùng người khác không giống nhau. Thượng thiện nhược thủy chỉ cần phủ cận có đầy đủ thủy nguyên tố bổ sung thân thể của hắn thì sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này toàn bộ bạch hà sông trùng trùng điệp điệp nước sông. Đều là thanh diệp đạo văn diễn dịch đi ra. Cùng hắn đồng căn đồng nguyên. Hắn có thể tùy thời bổ sung. Tiểu thư có gì phân phó không có thiếu nữ phân phó. Lưu ngân hộ vệ. Một mực trong bóng tối ẩn núp. Giống như là triệt để chết một dạng. Lúc này, nghe được thiếu nữ thần thức truyền âm, hắn lập tức theo thầm bên trong bay ra đến, rơi vào thiếu nữ trước người, khom người nghe lệnh. Thanh vận sư tỷ thần thức truyền âm nói, Lưu Ngân, ngươi lập tức đem một dịch thân thể mang đi, khắc hồi Càn Nguyên Thánh Cung, dẫn hắn đi cực Bắc Băng Nguyên, Phiêu Tuyết Thành. Tìm ta tỷ tỷ Phiêu Tuyết Thành chủ. Rõ ràng lam. Triệt để đóng băng. Chờ đợi ta trở về. Nhớ kỹ. Việc này. Không cho phép nói cho bất luận kẻ nào tối cường thần ý hỗn đô thị 116 chương 2328 ra ngoài ý định tuân mệnh. Tiểu thư Lưu Ngân tiên sinh khom người lính mệnh. Thân thể của hắn nhanh chóng hóa tan ra. Hình thành một ngân sắc dịch. Trực tiếp đem Dương Vân Phàm tàn khuyết thân thể bao khỏa. Hóa thành một đảo hào quang màu bạc. Phá vỡ hư không. Trực tiếp rời đi nơi đây. Hướng về cực Bắc Băng Nguyên. Phiêu Tuyết Thành mà đi cực Bắc Băng Nguyên. Chính là chư thiên thần vực rét lạnh nhất khu vực. Ít ai lui tới. Trừ phi là tu luyện đặc biệt hàn băng công pháp. Hoặc là thể chất đặc thù. Có thể chống cự cực hàn phong bạo. Nếu không, cho dù là âm dương cảnh đỉnh phong tu sĩ, đều không thể tại cực Bắc Băng Nguyên phía trên ngây ngốc bao lâu. Mà tại cực Bắc Băng Nguyên chỗ sâu, lại có một tòa cổ xưa Phiêu Tuyết Thành, dường như từ thái cổ thời đại vẫn tồn tại. Phiêu Tuyết Thành thành chủ. Rõ ràng Lam thần chủ. Thập phần thần bí. Người nào cũng không biết nàng lai lịch cụ thể. Chỉ biết là nàng thần thông quảng đại. Hẳn là thần vương điên phong cường giả. Mà lại cùng Càn Nguyên Thánh Chủ. Giao tình không cạn. Thần bí Phiêu Tuyết Thành Chủ. Lại là Thanh Diệp Thần Chủ tỉ tỉ bí mật này. Chư thiên thần vực bên trong. Chỉ sợ đều không có mấy người biết ma sát chi chủ. Tự nhiên cũng không rõ ràng Thanh Diệp Thần Chủ. Bản đế. Thật là coi thường ngươi lúc này. Ma sát chi chủ một sợi thần hồn. Theo hoàng tuyền trong huyết hà. Nhô ra. Dòm ngó phía dưới phát sinh hết thảy. Nhìn đến Dương Vân Phàm thân thể bị một cách lưu ngân hộ vệ mang đi, rời đi nơi đây, biến mất không còn tăm tích. Hắn vô cùng phẫn nộ chính mình bản tôn. Cùng huyết hà chi chủ tức sắp giáng lâm. Liền ma vân đạo quân dạng này nửa bước chí tôn cường giả. Đều trốn. Thanh Diệp thần chủ một sợi thần hồn. Vậy mà như thế to gan lớn mật. Cứ thế mà đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đem Dương Vân Phàm thân thể mang đi, thật sự là thật can đảm, lấy tiên thiên đạo văn. Bóc ra Dương Vân Phàm thần hồn. Đồng thời. Cưỡng ép đè xuống trong cơ thể hắn huyết mang đồ truyền thừa xuống hủy diệt ý cảnh. Loại thủ đoạn này, liền bản đế đều làm không được, thật sự là đặc sắc. Trên bầu trời, ma sát chi chủ một sợi thần hồn. Theo hoàng tuyền trong huyết hà, ngưng tụ ra một cái to lớn huyết đồng. Gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Diệp thần chủ cái kia một sợi thần hồn diễn hóa Thanh Diệp đạo văn. Chỉ là tán thưởng vài câu về sau. Ma sát chi chủ ngữ khí lại dần dần băng lãnh xuống tới. Nói. Còn có 10 cái hô hấp. Huyết hà chi chủ. Cùng bản đế bản tôn. Liền sẽ buông xuống nơi đây. Đến lúc đó. Ngươi cái này một sợi thần hồn. Còn có Dương Vân Phàm tiểu tử này thần hồn. Đã định trước vẫn lạc lúc này. Ngươi trạng thái. Liền không gian đều không thể xé sách. Ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Dương Vân Phàm thân thể trốn. Dâu ria huyết mang đồ truyền thừa chính là pháp tắc ý chí. Chỉ cần bắt được Dương Vân Phàm thần hồn. Sau đó đem hắn thần hồn luyện hóa thôn phệ. Một dạng có thể đạt được huyết mang đồ truyền thừa ý chí Thanh Diệp thần chủ. Ngươi làm như thế. Là dẫn lửa thiêu thân. Dương Vân Phàm. Đáng giá ngươi hy sinh lớn như vậy sao? Lưu hắn lại thần hồn. Bản đế có thể đáp ứng. Để ngươi yên ổn rời đi. Đồng thời sau đó không truy cứu nữa sự kiện này. Lúc này. Ma sát chi chủ ngược lại không vội. Hắn thậm chí có tâm tư. Dùng ngôn ngữ đi làm nhiễu Thanh Diệp thần chủ phán đoán. Để cho nàng từ bỏ Dương Vân Phàm. Thanh Diệp thần chủ phân thân thân thể cũng vẫn diệt. Nàng cùng ma sát chi chủ một dạng. Cũng là một sợi thần hồn. Căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn. Thần chủ cường giả thần hồn. Một khi rời đi thân thể. Thì biến thành một loại thuần túy cảnh giới. Rất nhiều thần thông pháp thuật. Đều không thể thi triển đi ra. Bởi vì khuyết thiếu đầy đủ thần lực trèo trống. Ma sát chi chủ cái này một sợi thần hồn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên không dám cùng ma vân đạo quân khí lực va chạm. Dù sao. Thái cổ hoang thiên thú tuy nhiên huyết mạch bất phàm. Thế nhưng là nhưng không sánh được chính hắn bản tôn. E đơ cổ hoang thiên thú thân thể. Căn bản không đủ hắn phát huy toàn bộ thực lực. Đỉnh nhiều chỉ có tầng 3. Không truy cứu ta ha ha. Ngươi căn bản không biết ta muốn là cái gì. Thiếu nữ áo lục phát ra một tiếng nhàn nhạt tiếng cười lạnh. Ào ào trong tiếng cười, thiếu nữ phía dưới nước sông lại là đột nhiên chuyển động. Hư dược gì? Nàng cái kia một bộ đã hóa thành hư vô thi thể. Vô số phân tử vậy mà lại lần nữa ngưng tụ. Chầm rãi theo đáy nước trôi nổi lên. Tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Có một đạo lục sắc đạo văn. Tại nàng trên thi thể diễn dịch. Phúc phúc chỉ là rất nhanh. Cái kia một đạo màu xanh nhạt đạo văn lấp lóe một chút. Liền phá vỡ đi ra. Tan thành mây khói. Mà theo cái kia Thanh Diệp đạo văn phá nát, nàng thi thể thì phát ra kèn kẹt thanh âm. Đón lấy, vậy mà theo nàng trong thi thể, chui ra một đầu toàn thân đen nhánh, hai mắt hiện ra huyết quang, thân thể như ẩm như hiện, cơ hồ không có thực chất quái vật. Quái vật kia tựa hồ là một cái hư ảnh, là thuần túy tinh thần lực cấu trúc mà thành. Nó dài đến khuôn mặt dữ tợn, khí tức u ám. Sau lưng càng là có một đôi như tà ác lưới dao sắc bén một dạng hắc sắc vũ rực. Nó lạnh lẽo ánh mắt. Hiện ra thăm thắm huyết quang. Lúc này bỗng nhiên theo giang hà dưới đáy xuất hiện. Tham lam nhìn chằm chằm trên bầu trời. Thiếu nữ cùng Dương Vân Phàm thần hồn chỗ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U ám thiên ma ma sát chi chủ thần hồn biến thành huyết đồng. Đột nhiên ngưng tụ. Tràng diện xuất hiện cử biến cố lớn, lập tức để hắn bất an, loại này không cách nào trưởng khống hết thảy cảm giác, để hắn mười phần khó chịu. Giờ khắc này, ma sát chi chủ gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt sông biến hóa, trong lòng đã một đoàn đay rối. Nơi này làm sao lại xuất hiện u ám thiên ma? U ám thiên ma luôn luôn chỉ biết xuất hiện tại viễn cổ di tích bên trong, còn có tại nơi sâu xa trong vũ trụ ám tinh phủ cận xuất hiện. Đợi một chút, đột nhiên ma sát chi chủ trong lòng sinh ra một cái không tốt dự cảm. Ta nhớ được thương thiên cảnh phủ cận trong hư không vũ trụ tựa hồ có một cái ám tinh. Chẳng lẽ ma sát chi chủ trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Trong lòng nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ cùng Dương Vân phàm thần hồn chỗ. Đồng tử run không ngừng lấy. Trong miệng thì thào. Bất khả tư nghị nói. Thanh Diệp thần chủ. Ta thật là coi khinh ngươi. Hẳn phải chết trong cảnh địa. Ngươi vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này. Đào thoát, hắn nhìn chằm chằm Thanh Diệp thần chủ một sợi thần hồn. Ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Thanh Diệp thần chủ, nguyên lai ngươi đã sớm cất giấu một đầu u ám thiên ma tại trong cơ thể ngươi, tùy thời chuẩn bị để nó thôn phế ngươi thần hồn. Một khi u ám thiên ma thôn phế ngươi thần hồn, lấy nó thực lực, tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa ngươi cái kia khổng lồ thần hồn lực lượng. Đến lúc đó, nó cảm giác được không thích hợp, liền biết tháo chạy hồi chính mình đại bản doanh. Ám tinh mà ngươi vừa vặn mượn nhờ u ám thiên ma lực lượng chạy trốn tới ám tinh phía trên. Ám tinh, ám vật chất căn cứ, trọng lực cực mạnh, thậm chí tồn tại hắc động, đối với huyết nhục sinh mệnh tới nói, chỉ là ám tinh phía trên dẫn lực thì không thể thừa nhận. Chỉ có những cái kia đặc thù không phải vật chất, linh hồn sinh mệnh mới có thể ở trong tối ngôi sao phía trên sinh tồn. U ám thiên ma chính là loại này đặc thù linh hồn sinh mệnh, thật đáng sợ nữ nhân vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này. Ma sát chi chủ nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là lại bất lực. Tối nay sự tình thật sự là quá vượt quá hắn dự liệu. Riêng là Thanh Diệp thần chủ cách này nhô nhô nhược nhược nữ nhân, nội tâm vậy mà như thế điên cuồng. Nàng vậy mà để u ám thiên ma thôn phệ chính mình cùng Dương Vân phàm thần hồn, thoát đi huyết hà chi chủ bố trí huyết ngục lồng giam.